Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 27. Dọc theo đường đi, Cố Thế Hoành nghe được không ít câu chuyện về Bùi Khởi Đường từ miệng Phùng Sư Thúc. Ở thành Diêm Châu bố trí mai phục, khiến cho người Tây Hạ mắc lừa. Vì chữa khỏi vết thương trên người, vô tình mâu thuẫn với Cố gia, có điều sau đó dùng mã non xin Cố gia tha thứ. Phùng Sư Thúc nói văn nước miếng cả quãng đường, Cố Thế Hoành mới biết. Hóa ra Cố gia và Bùi gia đã có nhiều chuyện như vậy. Cố Thế Hoành không khỏi nói, Bùi tiểu tướng quân cũng là một người có bản lĩnh. Phùng Sư Thúc cười đến hiếp cả mắt, đương nhiên rồi, không phải ta khuếch đại đâu, toàn bộ đại tề ta chưa từng thấy con em nào xuất sắc như vậy. Chỉ dựa vào việc đánh trận với Lý Thường Hiển ở Diêm Châu, thì không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, hoàn toàn không hề kém cạnh Hàn Chương năm đó. Hy vọng Bùi tiểu tướng quân có thể đánh thắng trận, cho dù là không may chiến bại. Chỉ cần có thể bình an rút lui khỏi Diêm Châu cũng tốt. Phải biết là Bùi Khởi Đường giam chân Lý Thường Hiển ở Diêm Châu một ngày thì chẳng khác nào cho đại tề có đầy đủ thời gian mà điều binh khiển tướng. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Cố Thế Hoành, Phùng Sư Thúc không khỏi đắc ý. Chỉ cần có được sự yêu thích của nhạc phụ, tương lai sợ gì không cưới được nữ nhi của ông ta. Ông nói xem, Bùi tiểu tướng quân của chúng ta có phải rất tốt hay không? Cố Thế Hoành nói, tốt, tương lai của Bùi tiểu tướng quân chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạng. Chứ còn gì nữa, Phùng Sư Thúc cười nháy nháy mắt, nếu Cố Thế Hoành dám gả nữ nhi cho người khác, ông ta sẽ dứt khoát trói Cố Thế Hoành lại, lý luận cùng với ông ta. Bùi Khởi Đường nhất định sẽ đánh bại Lý Thường Hiển, giống như năm đó Tiên Hoàng làm Tây Hạ thiệt hại nghiêm trọng vậy. Đây mới là oai phong mà đại tề nên có. Nếu như Khánh Vương còn sống thì thật là tốt biết bao, thấy con trai uy vũ như vậy nhất định sẽ vui mừng trong lòng. Đáng tiếc, Phùng Sư Thúc nhớ tới thảm án phủ Khánh Vương. Nụ cười trên mặt lập tức thêm mấy phần sát khí. Bùi Khởi Đường thắng trận đánh này thì chẳng khác nào chính thức bước vào triều đình. Một ngày nào đó, bọn họ phải tính toán hết món nợ năm xưa với hoàng đế. Kinh đô đại tề. Trên đại điện, hoàng đế giận dữ ném chiến báo trong tay đi. Người kế vị của đại tề lại bị người Kim bắt đi như vậy. 20 vạn đại quân, cho dù tử thủ ở biên cương phía bắc cũng không đến nổi, trong vòng một ngày ngắn ngủi đã bị người ta phá cửa. Mất thành chân định đã đành, thái tử còn thành tù binh của người Kim. Hoàng đế cảm thấy trên mặt bị người ta tát mạnh cho một cái. Từ khi dựng nước đến giờ, đại tề chưa từng xảy ra chuyện thế này. Nếu như để cho người Tây Hạ và người Kim tiến quân thần tốc thẳng vào như vậy, ông ta sẽ càng mất mặt hơn. Hoàng đế hối hận, lúc Thái hậu dẫn Cố Lan Hoa đến tìm ông ta nên quả quyết phái Hàn Chương đến biên cương phía bắc, đổi chỗ thái tử. Ông ta hoài nghi Thái hậu có mưu đồ khác, mới để cho Hoàng Thành Ti đi Tây Hạ hỏi dò tin tức. Ông ta nghĩ cho dù người Tây Hạ thật sự đánh tới, Tây Bắc có Hoài Nam Vương, phương Bắc có 20 vạn đại quân, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Lại không ngờ thái tử sẽ vô dụng như vậy. Trên triều đình yên lặng như tờ. Võ tướng ngày thường vênh váo hóng hách cũng rối rít cúi đầu xuống, sợ bị hoàng đế điểm tướng đi chống lại Tây Hạ. Hoàng thượng, thái phó đi lên trước, lão thần cho là, chuyện cho tới bây giờ không bằng phái sứ thần hòa đàm với Tây Hạ, Kim Quốc. Chỉ cần hai nước chịu ngưng chiến, thả thái tử về, điều kiện gì đều có thể thương lượng. Hoàng đế cười nhạt, nếu như Tây Hạ muốn Nam Châu, Kim Quốc muốn tất cả thành trì ở lĩnh Bắc, vậy có phải là đến kinh đô trẫm cũng phải chấp tay nhường đi không? Thái phó lập tức run rẩy, vội quỳ xuống đất, lão thần lo sợ, chuyện tới nước này, không thể không để ý đến an nguy của thái tử. Thái tử, hoàng đế bỗng nhiên cất giọng, hắn còn coi là thái tử à, nếu như hắn còn là thái tử của đại tề, thì nên lấy cái chết mà tạ lỗi với đất nước, đây mới là phận sự của thái tử. Bây giờ hắn khiến cho tất cả đều biến thành trò cười. Thái phó nói, thái tử gia làm chủ soái dẫn 20 vạn đại quân xuất chinh, đột nhiên bị quân Kim bắt, trong này nhất định có vấn đề. Đúng là có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Lập tức có người hùa theo. Hoàng đế nheo mắt, nếu đã vậy ai tình nguyện xuất chinh Thái Nguyên đoạt lại chân định ra rõ chuyện này. Triều đình lập tức tĩnh lặng hẳn. Bây giờ đi Thái Nguyên, chưa biết có thể đánh thắng liên quân Tây Hạ và Kim Quốc hay không. Lỡ Kim Quốc lại lợi dụng tính mạng thái tử làm điểm yếu uy hiếp người khác, thì bọn họ chiến hay cầu hòa. Đừng tưởng hoàng thượng nói thái tử nên lấy cái chết mà tạ lỗi với đất nước. Nếu như thái tử chết thật rồi, hoàng thượng tất nhiên sẽ trách tội xuống. Cho nên bất luận là ai đi Thái Nguyên, đều là lành ít dữ nhiều. Tây Bắc thì sao? Bùi Khởi Đường may mắn đánh thắng kỵ binh Tây Hạ ở Diêm Châu. Nhưng vua Tây Hạ là Lý Thường Hiển lại là một kẻ có thù tất báo. Hắn sẽ dốc sức tấn công Diêm Châu, Diêm Châu hẳn sẽ bị công phá. Dưới Diêm Châu chính là Khánh Châu, quân coi giữ ở Khánh Châu không nhiều, làm sao có thể đối phó với quân đội hung ác của Lý Thường Hiển. chỉ sợ viện quân của triều đình còn chưa tới, Lý Thường Hiển đã hạ mấy thành rồi, trận chiến lớn như vậy, thua rồi, cả đời cũng không trở mình lại được. Tĩnh Quốc Hầu ho khan mấy tiếng tiến lên, thần tiến cử Bùi Tư Thông, Bùi Đại Nhân, Bùi Gia xuất thân võ tướng, Bùi Khởi Đường lại đánh thắng trận ở Diêm Châu. Nếu như lúc này Bùi Đại Nhân mang viện quân đến Tây Bắc, hai cha con họ chắc chắn có thể hợp lực với Hoài Nam Vương đánh lui đại quân Tây Hạ. Ai biết Bùi Khởi Đường là thắng thật hay là trúng mưu kế của Lý Thường Hiển, bởi vì cứ như vậy Lý Thường Hiển mới có đầy đủ lý do tấn công Đại Tề. Không thể để cho người của Bùi gia được lợi, người khác chạy tới chịu oan ức thay. Nếu Bùi Khởi Đường lợi hại, thì cứ để cho Bùi gia tự mình đánh trận chiến này đi. Tĩnh Quốc Hầu vừa nói như vậy, các quan viên rối rít đồng ý, Bùi Tư Thông đại nhân thích hợp. Đúng vậy, Bùi đại nhân rất thích hợp. Bùi Tư Thông được nội thị dẫn lên đại điện. Hoàng đế từ ngự tọa đi xuống, Bùi Khanh, Tĩnh Quốc Hầu tiến cử Khanh tăng binh cho Tây Bắc, Khanh có đồng ý đi hay không? Kết quả như vậy, Bùi Tư Thông đã sớm ngờ tới. Lão cáo già Tĩnh Quốc Hầu này đã sớm thương nghị đối sách với các gia đình quyền quý trong kinh, thời khắc mấu chốt đưa Bùi gia ra. Căn cơ của Bùi gia ở Phúc Kiến xa xôi, trong kinh không có ai chịu nói chuyện thay Bùi gia. Bây giờ Bùi Khởi Đường muốn đi vào kinh đô, đầu tiên phải đối mặt với quan lớn quyền quý trong kinh. Cho nên trận đánh này, Bùi gia tất nhiên là phải đánh. Lão thần tình nguyện đi, Bùi Tư Thông quỳ xuống đất, lão thần nhất định không phụ sự phó thác của hoàng thượng. Khóe môi Tĩnh Quốc Hầu lộ ra nụ cười lạnh. Bùi gia là quỷ dưới nước, bây giờ muốn lên bờ, cũng phải xem rốt cuộc có bản lĩnh này hay không. Hoàng đế cúi người xuống tự tay đỡ Bùi Tư Thông lên, trẫm đợi tin chiến thắng của Bùi Ái Khanh. Nói xong hoàng đế xoay người, còn về Thái Nguyên trẫm đã để cho Vinh Quốc Công đi rồi. Vinh Quốc Công, triều thần trớn mắt nhìn nhau. Vinh Quốc Công vừa qua đời, hoàng thượng nói hẳn là Hàn Chương. Không ngờ Hàn Chương lại trong họa gặp phúc, thừa kế tước vị Vinh Quốc Công nhanh như vậy. Thế nhưng có thể giữ được tước vị này hay không, cũng phải xem trận đánh lần này có thể thắng không đã. Tất cả mọi người quỳ xuống dập đầu bái lại, hoàng thượng anh minh. Hoàng đế không khỏi cảm thấy vui mừng. May mà hắn không nghe lời Thẩm Xương Cát trị tội Hàn Chương, nếu không, bây giờ lấy ai dẫn binh đi trấn thủ Thái Nguyên, đoạt lại Chân Định, chờ chuyện này có kết quả rồi, nhất định hắn sẽ giết Thẩm Xương Cát. Hoàng đế nhìn về phía bên ngoài đại điện, mây đen cuồn cuộn, một trận mưa lớn trút xuống. Đông Bình trưởng công chúa cũng nhìn bầu trời xa xăm. Ngày nàng chờ đợi, cuối cùng cũng tới rồi. Lan Hoa bận rộn cả đêm, trời sáng mới kiểm tra số lượng dược liệu xong đi từ trong quân trướng ra, vừa mới định nói chuyện với Tiêu Mama, thì thấy không xa có một bà tử cầm một bọc quần áo màu xanh, đang nhìn về phía bên này. Ai đấy? Tiêu Mama nhíu mày hỏi. Cố đại tiểu thư, bà tử tiến lên hành lễ, nô tỳ là hạ nhân của Từ gia ở huyện Dương Khúc. Thái thái sai nô tỳ mang một ít y phục cho tiểu thư. Mấy ngày nay tiểu thư vì thành Thái Nguyên mà quá bận rộn, chúng nô tỳ đều nhìn thấy, nhưng không thể giúp được gì. Thái thái cùng hạ nhân trong nhà làm hai bộ y phục và đôi hài này tặng tiểu thư. Bà tử nhìn đôi chân Lan Hoa, cũng không biết là có vừa hay không. Huyện Thừa Dương Khúc đã phái không ít bà tử tới đồn bảo vệ, bên ngoài quân trướng phải đun nước liên tục, còn cần có người giặt sạch những vải bố nhuốm máu. Có những bà tử này, y công mới có thể rảnh tay để băng bó vết thương cho thương binh, quả thực là đã giúp rất nhiều. Bây giờ lại còn tặng nàng những bộ y phục mới này. Chẳng trách nàng thường nghe có người tán dương huyện Thừa Dương Khúc là vị quan phụ mẫu một lòng vì dân chúng. Lan Hoa gật gật đầu với Tiêu Mama. Tiêu Mama lập tức tiến lên mở bọc quần áo màu xanh trên tay bà tử ra, bên trong quả nhiên là hai bộ y phục và hai đôi hài thêu. Lúc này Tiêu Mama mới cười nhận lấy bọc quần áo. Bà tử nói, vậy nô tỳ không quấy rầy đại tiểu thư nữa. Nói rồi liền lui xuống. Lan Hoa gọi bà tử lại, chủ nhân của ngươi họ Từ, có liên quan gì với Từ Tùng Nguyên đại nhân ở Hàng Châu không? Nàng lờ mờ nhớ Từ Cẩn Du đã từng nhắc qua với nàng, những năm gần đây Từ gia ngày càng phồn thịnh, có không ít con em ở bên ngoài làm quan. Từ Cẩn Du có một người thúc thúc hình như từng đảm nhiệm chức huyện thừa, vì quan hệ với Từ lão thái thái không được tốt lắm, nên rất ít khi về thăm nhà. Bà tử cười nói, đại tiểu thư thật thông minh, lanh lợi, đoán một lần liền đúng luôn. Lão gia nhà chúng nô tỳ là thứ đệ của Từ Tùng Nguyên đại nhân, xếp thứ ba trong nhà, mấy năm trước đến Thái Nguyên nhậm chức, sau đó không quay về Hàng Châu nữa. Có điều nhắc tới Cố gia, lão gia nhà chúng tôi cũng biết, nên mới dặn dò thái thái giúp đỡ nhiều hơn. Mấy ngày gần đây lão gia đã theo tri phủ đại nhân lên cổng thành, trong nhà chỉ còn lại toàn nữ quyến, cũng chỉ có thể làm chút việc may vá theo thù này. Thời gian gấp gáp, mong đại tiểu thư không chê. Lan Hoa cười nói, đa tạ thái thái, xin gửi lời đến thái thái giúp ta, có cơ hội nhất định ta sẽ đến nhà bái kiến. Bà Tử vội vàng đáp một tiếng, ánh mắt trầm xuống rồi cáo biệt rời đi, lễ phép hết sức chu đáo. Lan Hoài trở lại phòng, Tiêu Mama lập tức phân phó A Mạt thu dọn y phục lại. Họ không dùng gấm vóc, mà dùng vải bông nhỏ. Chắc hẳn đã cân nhắc rồi, không tới trà vẽ thì được, sửa lại một chút là tiểu thư có thể mặc được rồi. Lan Hoa ở bên ngoài không thể mặc gấm vóc, bộ y phục bằng vải bông này càng tiện cho nàng hơn. Lan Hoa cũng cảm thấy lần này những thứ Từ Gia mang tới cũng có chút chân thành, nhất là đôi hài này, kích cỡ không khác biệt với đôi nàng đang đi. Tiêu Mama nói, vị lão gia của Từ Gia này ngoài việc là con thứ ra, thì tác phong tuyệt đối không thua kém chút nào. Ý nói tất cả đều giỏi giang hơn cả con trai trưởng chính thức Từ Tùng Nguyên. Lan Hoa hé miệng cười, Tiêu Mama luôn nhớ mãi không quên chuyện Từ Tùng Nguyên đến nhà khiển trách nàng, từ đáy lòng xem thường loại thư hương môn đệ như Từ Gia. Nhưng nàng cũng không để ý, suy cho cùng Từ Tùng Nguyên cũng chỉ đặt cho nàng một cái tên thôi, vốn cũng không có giao tình gì, nàng cũng không cần phải để tâm. Điều khiến nàng lo lắng chính là phụ thân, cũng không biết hiện giờ phụ thân nàng có ở Ngân Châu hay không. Đợi đến khi huynh trưởng tới Thái Nguyên rồi, nàng lập tức lên đường đi Ngân Châu. Lúc đó cha con bọn họ có thể đoàn tụ rồi. Lan Hoa nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi vui mừng. Không hiểu vì sao, nàng lại không tự chủ được nghĩ tới Bùi Khởi Đường ở Diêm Châu. Cũng không biết Bùi Khởi Đường thế nào rồi. Những ngày này, binh mã Tây Hạ tấn công Thái Nguyên không tăng nhiều, chứng tỏ người Tây Hạ bị chiến sự Diêm Châu kiềm chế. Mặc dù quân đội của Hoài Nam Vương cùng với Bùi Khởi Đường cùng nhau thủ thành, nhưng đối thủ của họ dẫu sao cũng là đội kỵ binh binh cường mã tráng của Tây Hạ. Bùi Khởi Đường từng nói, hắn nhất định sẽ giúp phụ thân đến được Ngân Châu, Hàn Chương tới Thái Nguyên, nàng cũng biết Bùi Khởi Đường có bản lĩnh như vậy. Nhưng nàng lại không khỏi lo âu, Lý Thường Hiển không phải là thái tử của Đại Tề, rốt cuộc cũng có chút bản lĩnh, tình hình trên chiến trường thì biến đổi khôn lường, không ai có thể nắm chắc trăm phần thắng lợi. Lan Hoa rửa mặt chải đầu sạch sẽ, nằm xuống mơ mơ màng màng ngủ. Mơ hồ nghe thấy có người gọi tên nàng. Nàng từ từ mở mắt, thấy một người mặc một thân khôi giáp đứng ở cạnh giường nàng. Nàng cẩn thận nhìn một lượt mới phát hiện người đó lại là Bùi Khởi Đường. Tại sao Bùi Khởi Đường lại tới Thái Nguyên? Chẳng lẽ bên Diêm Châu đánh thắng trận rồi? Lan Hoa lập tức ngồi dậy, muốn nói chuyện với hắn, nhưng nhìn thấy sắc mặt Bùi Khởi Đường tái nhợt, môi hắn mím chặt, ánh mắt ngày thường vẫn trong suốt nay có phần tan rã, trước ngực có một dòng máu tươi chảy ra, rồi ngày càng lan rộng, giống như một đóa hoa sen từ từ nở rộ. Lan Hoa nhất thời hoảng sợ, muốn kéo Bùi Khởi Đường, nhưng không biết từ lúc nào, hai tay nàng đã nhúng đầy máu tươi. Nàng cảm thấy một sự khủng hoảng không thể nói được thành lời. Trên mặt Bùi Khởi Đường hiện lên vẻ tươi cười, như vậy cũng tốt, Lan Hoa, như vậy cũng rất tốt. Nói xong mắt nhắm nghiền ngã nhào về phía sau. Tim Lan Hoa như bị người ta bóp nghẹt, đau đớn tê tâm liệt phế, khiến nước mắt lập tức tuôn trào. Nàng muốn xem xét tình hình của Bùi Khởi Đường, nhưng phát hiện toàn thân dường như bị cứng đờ ở trên giường, nàng dùng hết sức giãy giụa cũng không thể nhúc nhích nửa phân. Ngay lúc nàng cảm thấy hít thở khó khăn thì một cánh tay dùng sức đẩy nàng một cái. Đại tiểu thư, người làm sao vậy? Lan Hoa lập tức mở mắt, Tiêu Mama mặt đầy lo lắng nhìn nàng. Đại tiểu thư, có phải người gặp ác mộng không? Ta... Thanh âm Lan Hoa hơi khàn khàn, ta làm sao vậy? A Mạt ở bên cạnh vội nói, nô tỳ vừa mới xoay người đi, tiểu thư liền khóc, làm cho nô tỳ và Tiêu Mama đều sợ hết hồn. Nô tỳ lay tiểu thư như thế nào tiểu thư cũng không tỉnh. Cũng may Tiêu Mama nghĩ tới việc xoa huyệt khẩu khẩu, huyệt ở giữa ngón cái và ngón trỏ. Chúng nô tỳ vừa xoa huyệt vị vừa gọi người. Trên trán A Mạt đẫm mồ hôi. Lan Hoa cũng cảm thấy y phục của mình thấm đẫm mồ hôi lạnh. Bây giờ nghĩ tới cảnh tượng vừa diễn ra, nàng vẫn cảm thấy vô cùng lo sợ. Tại sao nàng lại mơ thấy Bùi Khởi Đường chết chứ? Chẳng lẽ là dự cảm sao? Nàng phải đi Ngân Châu xem, ít nhất nơi đó cũng có thể có được tin tức của Diêm Châu. Tiêu Mama, ngươi hãy bảo Tiêu ấp chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Tiêu Mama không khỏi kinh ngạc, đại tiểu thư trước giờ luôn rất bình tĩnh, thần sắc có chút hốt hoảng, dường như không thoát được ra khỏi cơn ác mộng. Đại tiểu thư, người thế nào rồi? Vừa rồi rốt cuộc người mơ thấy gì? Lan Hoa không biết phải nói thế nào với Tiêu Mama, bên ngoài liền truyền tới tiếng của Tiêu ấp. Tiêu ấp đứng ngoài cửa bẩm báo, đại tiểu thư, Hàn tướng quân tới rồi, Hàn tướng quân tới thành Thái Nguyên rồi. Vừa rồi là kinh hoảng, bây giờ nhưng lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Huynh trưởng ở đâu? Lan Hoa vừa nói vừa sửa soạn lại y phục, đi ra khỏi phòng. Tiêu ấp nói, Hàn tướng quân lên thành lầu rồi, còn có. Lan Hoa mặc kệ những lời nói còn sót lại của Tiêu ấp, lập tức chạy đi. Vừa mới ra khỏi viện, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới. Lan Hoa không khỏi ngẩn ra. Là Lục Anh. Lục Anh đã tới Thái Nguyên rồi. Tiêu Ấp muốn nói là Lục Tam gia và thiếu gia của Mẫn gia đã tới Thái Nguyên rồi, nhưng đại tiểu thư còn chưa chờ hắn nói gì, đã chạy ra ngoài. Thế nên, Lam Hoa mới là bất ngờ không kịp đề phòng gặp Lục Anh như vậy. Đột nhiên nhìn thấy Lục Anh, Lam Hoa vừa kinh ngạc vừa sửng sốt, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Huynh, đến Thái Nguyên rồi. Lục Anh nhìn Lam Hoa, mắt nàng có chút đỏ lên, giống như là vừa mới khóc xong, giữa lông mày vẫn còn động lại vẻ lo lắng và lưỡng lự. Sau khi nhìn thấy hắn, nàng có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền bình tĩnh lại. Trong nhà đều đã thu xếp xong rồi sao? Lam Hoa vô thức nói, huynh nói chuyện ổn thỏa với tiến sĩ ở thư viện rồi mới tới chứ. Nhiều năm phu thê như vậy, Lam Hoa theo thói quen đều suy nghĩ mọi chuyện cho Lục Anh. Lục Văn Hiển chết rồi, theo lý mà nói Lục Anh nên ở nhà chịu tăng 3 năm, không nên tham gia kỳ thi Minh Kinh, lại càng không nên bôn tẩu khắp nơi. Bây giờ hắn có thể tới Thái Nguyên, nhất định là đã có sự đồng ý của tiến sĩ ở thư viện. Từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, nếu như Lục Anh vì quốc gia mà bôn tẩu, tự nhiên người ngoài sẽ không thể lên án. Một khi đã có danh tiếng như vậy, tương lai cho dù trong thời kỳ chịu tăng bước chân vào chốn quan trường cũng không bị kẻ khác nghi ngờ lễ nghĩa không chu toàn. Cho nên Lục Anh đến Thái Nguyên đích xác là một sự lựa chọn tốt. Nhưng Lục Anh lại không nghe lọt tai Lan Hoa đang nói cái gì. Hắn chỉ ngắm nhìn vẻ mặt của Lan Hoa. Lan Hoa là một nữ hài tử vừa biết tự kiềm chế lại chững chạc, cho dù gặp phải chuyện lớn cũng sẽ bình tĩnh lẳng lặng giải quyết, trước giờ chưa từng để lộ sự ưu tư hiện rõ trên mặt như hiện tại. Lục Anh không nhịn được mà suy đoán, vừa rồi Lan Hoa thương tâm vì kẻ nào, vì chuyện gì. Trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác chua xót không thể nói ra lời, mơ hồ cảm thấy sợ hãi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có kẻ nào đó đưa nàng rời xa hắn. Hồi lâu Lục Anh mới hoàn hồn lại. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hơi tái nhợt. Là tiến sĩ đã tiến cử mấy người chúng ta tới giúp đỡ, ta đoán muội sẽ tới Thái Nguyên, ta cũng muốn tới thăm muội một chút. Lan Hoa gật gật đầu, muội ổn cả, lại không biết phải nói gì nữa. Lục Anh mặc trường bào màu lam thẫm, lộ ra mấy phần gầy gò, sắc mặt cũng càng thêm thâm trầm. Thấy muội không sao, ta cũng yên tâm rồi. Ánh mắt Lan Hoa trầm xuống, huynh trưởng đã tới thì lòng quân sẽ phấn chấn, Thái Nguyên hẳn sẽ đánh thắng trận, mấy người Mã Thụy chờ đợi chính là ngày này. Lẽ nào nàng muốn nói với hắn chỉ có những lời này? Hắn còn cho rằng Lan Hoa nhìn thấy hắn sẽ vui mừng, nếu như khá hơn một chút, hẳn là sẽ nói với hắn sự uất ức của mình. Một cô bé ở Thái Nguyên làm những việc này, nhất định sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn, những vấn đề khó khăn đó nàng đã giải quyết ra sao? Giống như lúc nhỏ, nàng sẽ kéo hắn đi xem cá chép cảnh ăn cơm, dù cho hắn không nói lời nào, nàng cũng sẽ ở bên cạnh vui vẻ cười đùa. Khoảng cách giữa bọn họ thật sự càng ngày càng xa. Lục Anh đang hoài niệm, Hàn Chương đã tiến vào. Nhìn thấy Lan Hoa, Hàn Chương không khỏi lộ ra nụ cười, đưa tay ra xoa đầu Lan Hoa, cao hơn một chút, nhưng cũng gầy đi rồi. Nói rồi nhìn Lục Anh một cái. Lục Anh đúng thứ bậc lễ nghi hành lễ với Hàn Chương. Hàn Chương lập tức trầm mặt lại, tại sao ngươi và Tử Thần lại tới Thái Nguyên? Mẫn Tử Thần sợ Hàn Chương trách cứ Lục Anh, vội vã tiến lên phía trước giải thích, bọn đệ tới Thái Nguyên đã bẩm báo phụ thân rồi, hơn nữa là Minh tiến sĩ tiến cử. Những chỗ chăn bông và lương thực kia đều do thư viện quyên tặng, bọn đệ đã đưa tới đây rồi. Mặc dù không thể ra trận đánh giặc nhưng bọn đệ cũng có thể làm những việc khác. Hóa ra những quân tư kia là do bọn họ mang tới. Mặt Hàn Chương không đổi sắc, căn dặn Lục Anh, ngươi theo phó tướng cất đồ đi, những thứ này cần phải ghi chép lại. Lục Anh lập tức nói, ta sẽ kiểm đếm cẩn thận tất cả số lượng quân nhu, các tiến sĩ đã phân phó. Lần này quân nhu mang tới, ngoại trừ những thứ tướng sĩ cần, phần còn dư sẽ phân phát cho bách tính. Hàn tướng quân yên tâm, những việc này ta sẽ lo chu toàn, không để xảy ra sơ suất gì cả. Hàn Chương gật đầu, coi như thừa nhận cách làm của Lục Anh. Trên mặt Mẫn Tử Thần thoáng vẻ đắc ý, hắn và Lục Anh coi như đã qua được cái này của Hàn Chương rồi. Sự việc nhìn chung không có vấn đề gì, sau khi quay lại, hắn cũng có thể tranh công với phụ thân, tránh việc phụ thân luôn quở trách hắn. Hàn Chương phất phất tay, mọi người đi đi, hiển nhiên không muốn giữ Lục Anh lại nói chuyện. Hai người từ trong viện đi ra, Lục Anh không nói lời nào, Mẫn Tử Thần ngược lại hết sức cao hứng. Rốt cuộc là huynh lợi hại, biểu ca của ta hỏi ta một câu, ta toàn thân đều phát run, huynh ấy đã dẫn binh một thời gian dài, động một tí là lên giọng dạy dỗ mắng mỏ. Hàn Chương có vẻ hơi đánh giá hắn, hẳn là vì mối quan hệ với Lan Hoa. Hàn Chương đối với hắn như vậy, ngược lại hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Hàn Chương với tư cách là bậc trưởng bối, nghiêm khắc với hắn một chút, cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Điều này cũng chứng minh Hàn Chương quả thật coi Lan Hoa như muội muội. Nghĩ tới hai chữ muội muội, trong lòng Lục Anh giống như là bị bỏng. Nếu như không phải vì câu nói đó của phụ thân, hắn cũng sẽ không đi thăm dò Hứa thị, càng không đi tìm hai nha hoàn bị Hứa thị bán đi. Không ngờ việc điều tra này thực sự khiến hắn tra ra một số chuyện kỳ lạ. Hứa thị bán hai nha hoàn cho hai hộ gia đình ở Hà Đông, hắn tìm được mụ buôn người đã bán hai nha hoàn năm đó, một mạch đuổi tới phủ Hà Đông. Kết quả người của hai nhà đó nói hai nha hoàn bán cho họ chưa được bao lâu thì có một vị lão gia dùng một số tiền lớn mua lại hai nha hoàn đó rồi. Hai nha đầu bình thường ban đầu bị chủ mẫu bán cho mụ buôn người, rồi sau đó qua tay tới Hà Đông, ngay sau đó lại bị mua đi. Trong chuyện này nhất định có điều kỳ lạ. Hắn mơ hồ cảm thấy chỉ cần tìm được hai nha đầu đó, những chuyện kia nhất định sẽ được phơi bày. Có lẽ thân thế của Lan Hoa có bí mật không muốn ai biết, nhưng hắn tin chắc trước khi lâm chung, phụ thân đã không nói sự thật. Chỉ cần Lan Hoa không phải do phụ thân và Hứa thị sinh ra, hắn sẽ kể hết sự thật cho Lan Hoa. Đến lúc đó Lan Hoa muốn xử trí ra sao, hắn đều sẽ ở bên cạnh nàng. Bất kể nàng cảm thấy buồn lòng hay thống khổ, hắn đều sẽ khiến Lan Hoa biết hắn mãi mãi là chỗ dựa của nàng. Như vậy có lẽ Lan Hoa mới quyết định muốn gả cho hắn. Lục Anh giải quyết xong mọi việc, trời đã tối rồi, toàn bộ thành Thái Nguyên bao phủ một bầu không khí căng thẳng. Hắn lững thững đi dạo trong thành Thái Nguyên, nhưng bất tri bất giác đã đến bên ngoài viện của Lan Hoa. Cửa viện vẫn mở, người của Cố gia đang di chuyển rương hòm. Mọi người định đi đâu thế? Nghe thấy tiếng của Lục Anh, quản sự vội vàng quay đầu lại. Lục Tam gia đã tới, đại tiểu thư của chúng ta chuẩn bị đi Ngân Châu, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Hắn vừa mới tới Thái Nguyên, Lan Hoa lại muốn đi Ngân Châu. Lục Anh khẽ cau mày, đi vào trong viện. Sân viện nho nhỏ bỗng nhiên bị chiếu sáng, một quả cầu lửa được đốt lên rọi ánh sáng vào tầm mắt mọi người. Lan Hoa đứng một bên cẩn thận xem xét. Tiêu Ấp Quốc một roi vào quả cầu lửa, đầu chiếc roi lập tức bị lửa đốt. Lan Hoa đứng một bên rốt cuộc cũng giãn đôi lông mày, đây chính là đồ vật hắn tìm ra, nó gọi là gì? Tiêu Ấp nói, nghe nói nó gọi là đá mỡ, một khi đã đốt thì rất khó bị dập tắt. Trên mặt Lan Hoa hiện lên nụ cười, vậy, trận đánh này hắn, thật sự có thể đánh thắng. Luận về binh lực chắc chắn Bùi Khởi Đường không bằng Lý Thường Hiển, nhưng so về mưu trí hắn lại có phần giảo hoạt hơn. Lan Hoa chăm chú nhìn quả cầu lửa, không hề phát hiện Lục Anh đang đứng cách đó không xa. Lúc trước Lan Hoa rất khó chịu, bây giờ lại rất cao hứng. Chính bởi vì quả cầu lửa đang cháy bùng bùng trước mắt này, toàn thân đều khoan khoái. Thật sự là dễ dàng như vậy, chỉ một vật nhỏ cũng có thể khiến nàng vui mừng. Lục Anh đứng trong góc, không nhúc nhích nhìn cảnh tượng trước mắt. Tới tận lúc lửa tàn, Lan Hoa chuẩn bị trở về phòng, mới nhìn thấy Lục Anh. Lan Hoa rất kinh ngạc. Lần này Lục Anh không giống trước đây, hình như có tâm sự nặng nề. Lan Hoa mời Lục Anh vào phòng ngồi, Tiêu Mama bưng một chén trà nóng tới. Lục Anh nhấp một ngụm nước nóng, toàn thân mới như ấm áp lên, tiết trời không lạnh, thậm chí có chút nóng, nhưng vừa rồi hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lục Anh đặt ly trà xuống, kẻ mỉm cười nhìn về phía Lan Hoa, ta vừa mới tới Ngân Châu, nàng đã muốn đi, hình như muốn tránh mặt ta, sớm biết nàng không muốn nhìn thấy ta đã không tới đây. Nàng đương nhiên không phải là không muốn gặp Lục Anh. Lan Hoa nói, hôm nay muội đã chuẩn bị đi rồi, trước khi tới Thái Nguyên muội đã nói với huynh trưởng, chỉ cần huynh ấy tới, muội sẽ lập tức đến Ngân Châu và An Khánh, chỉ có mấy người Hồ tiên sinh ở đó, muội cũng không yên tâm. Lục Anh yên lặng nhìn Lan Hoa, hồi lâu ôn hòa cười, muội đến Ngân Châu cũng vì đồng bảo vệ. Thực ra hiện tại có một số việc cũng nên nói với Lục Anh. Lan Hoa lắc đầu, không phải, muội tới Ngân Châu là để gặp phụ thân. Ánh mắt Lục Anh thẳm lại, muội là nói Cố Thế Thúc, người đang ở Ngân Châu. Vào giờ phút này cũng không có gì cần giấu giếm, bỏ qua chi tiết liên quan đến Lão Nhạc và Bùi Khởi Đường, nàng kể chuyện nghĩ đủ cách đến tay Hà Tiếp Ứng cho Cố Thế Hoành ra. Lục Anh đứng dậy đi tới bên cạnh Lan Hoa, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Cố Thế Thúc chưa chết, Lão Thái Thái nhất định sẽ rất vui mừng, chờ Thế Thúc trở về, muội sẽ không phải chịu khổ cực như thế này nữa. Nói rồi hắn dừng lại một chút, Lan Hoa, muội còn nhỏ tuổi, bên cạnh không nên không có cha mẹ, nếu như Thế Thúc trở về, muội sẽ có thể biết được có phụ thân thì sẽ như thế nào. Cho dù ta là con vợ lẽ, tính cách của phụ thân ta thì như vậy, nhưng cũng từng bảo vệ ta. Lục Anh đột nhiên cúi đầu xuống, ung dung cười một tiếng, Thế Thúc sẽ càng như vậy, ông ấy sẽ yêu thương muội, dù cho tương lai có tái giá lấy vợ kế, muội cũng vẫn là trưởng nữ chi trưởng, lại được Lão Thái Thái nuôi dưỡng và dạy dỗ như người quản lý nhà cửa, không ai có thể vượt qua địa vị của muội. Sau khi Thế Thúc trở về, nhất định muốn giữ muội lại mấy năm, hôn sự có thể đợi tới sau khi muội tới tuổi cập kê. Ánh mắt Lục Anh khẽ rung lên. Ta sẽ chờ muội, chỉ cần muội bằng lòng gả cho ta. Tây Lan Hoa không khỏi rung lên, nàng không ngờ Lục Anh sẽ nói như vậy. Trong mắt Lục Anh lóe lên vui sướng, thật sự là vui cho nàng. Nàng nhất thời không biết đáp lại ra sao. Lục Anh nói, ta biết phụ thân và mẫu thân ta làm ra loại chuyện đó, nhất định đã khiến muội chán ghét Lục gia. Ta cũng từng nói với muội, ta sẽ chuyển khỏi Lục gia. Nhưng hiện tại, phụ thân ta đã mất rồi, Vương thị cũng ở lại Amlico không ra khỏi cửa. Tổ phụ mặc dù mắt cao hơn đầu, suy cho cùng người cũng đã không còn tinh lực để quản việc trong nhà. Ta không thể tự thay đổi được xuất thân, ta chỉ có thể nói, bất luận lúc nào muội bước vào cửa Lục gia, quản lý Lục gia đều giao vào tay muội. Muội muốn làm gì, ta đều sẽ ở bên cạnh muội. Lan Hoa, chúng ta từ nhỏ đã bên cạnh nhau, muội hiểu rõ tâm tư của ta cũng hiểu rõ muội, cũng không phải là nhắm mắt gả bừa, chúng ta cứ như vậy chăm sóc lẫn nhau, cho đến già có được không? Một màn này không duyên cớ mà trùng hợp với kiếp trước. Trong kiếp trước, Lục Anh cũng kéo tay nàng như vậy, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói với nàng, chúng ta cứ như vậy, chăm sóc lẫn nhau, cho đến già, có được không? Lúc đó nàng mỉm cười đáp lại hắn, được. Lan Hoa nhìn Lục Anh, đời này, bọn họ thực sự có thể giống như kiếp trước cứ như vậy mà bầu bạn với nhau được sao? Bây giờ nàng không thể đưa ra được đáp án, Lục Anh xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quan hệ giữa Lục gia và Cố gia đã không thể như trước, muội cũng không biết rốt cuộc chúng ta có thể qua được cái này hay không. Muội chỉ có thể hứa với huynh, muội sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Dù Lục Anh đang cười, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, giọng nói ôn hòa khác thường. Muội cứ đến Ngân Châu trước đi, ta sắp xếp xong mọi chuyện bên này sẽ qua đó, ta sẽ đến nhận lỗi với Thế Thúc, xin Thế Thúc tha thứ cho Lục gia. Trong lòng Lan Hoa căng thẳng, không tự chủ được nói, Lục Anh, huynh không cần thiết phải làm như vậy. Chúng ta. Lục Anh nói, ta muốn cưới muội, đó là bổn phận của ta. Có lẽ muội còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu được, nam nhân đời này chỉ có một việc, đó là thành gia lập nghiệp. Nói xong, Lục Anh lui về phía sau hai bước, nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai ta sẽ tới tiễn muội ra khỏi thành. Ta không mang theo ai bên cạnh cả, ta giao Trình Di cho muội, hắn cũng coi như từng trải, lỡ có chuyện gì, còn có thể giúp đỡ. Lục Anh nói xong cáo từ rời đi. Lan Hoa quay vào phòng nằm lên giường, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được. Vì sao vậy? Lục Anh bày tỏ tấm lòng với nàng ngược lại có loại cảm giác bị ép buộc phải đưa ra lựa chọn. Nhưng nàng có gì để chọn đây? Gả hay không gả, thật sự khó như vậy sao? Tường thành Diêm Châu lung lay trong gió như sắp đổ, lớp vỏ đồng bao bọc ngoài cổng thành. Nếu như không có xà ngang và xe chắn chống đỡ, e rằng đã sớm đổ rồi. Bùi Khởi Đường dặn dò phó tướng, hạ chiến thư với Lý Thường Hiển. Trưa mai quyết chiến trước thành. Hoài Nam Vương nhìn dáng điệu uy vũ của Bùi Khởi Đường không khỏi ngẩn ra. Cháu nói cái gì? Ngày mai muốn quyết chiến với Lý Thường Hiển, cháu điên rồi phải không? Bùi Khởi Đường cười nói, chúng ta không đủ nhân thủ, cứ tử thủ như vậy sẽ bị Lý Thường Hiển bao vây đến con kiến chui cũng không lọt, cho nên trước lúc đó không bằng giành lấy thế chủ động. Những lời tên tiểu tử này nói là thật hay giả? Binh mã thì ít như vậy lại đi quyết chiến với Lý Thường Hiển thì khác nào tự sát. Ông ta không tin Bùi Khởi Đường lại ngốc như vậy. Lý Thường Hiển đọc qua chiến thư một lượt không khỏi bật cười. Đúng là chán sống rồi. Đánh thắng một trận liền dương dương tự đắc gửi chiến thư tới. Một tiểu tử nhãi nhép vắt mũi chưa sạch lại dám khiêu khích hắn ta. Hắn ta đường đường là hoàng đế đại hạ lại sợ tên tiểu tử như hắn sao? Lý Thường Hiển nghiến răng nghiến lợi, bất luận thế nào cũng phải lấy được Diêm Châu cho ta. Chiếm được Diêm Châu liền xông vào đất Tề. Năm lần bảy lượt gặp khó khăn ở Diêm Châu, bây giờ hắn ta cần một lần thắng trận để khích lệ lòng quân. Ninh Lệnh bên cạnh không khỏi nhíu mày, bệ hạ, chúng ta có thể đi vòng qua Diêm Châu rồi tấn công Hoàng Châu và Khánh Châu, chiếm được những nơi này, Diêm Châu sẽ bị cô lập, đến lúc đó hạ gục vẫn còn kịp. Lý Thường Hiển ném chiến thư cho Ninh Lệnh, ý ngươi là trẫm đừng ứng chiến, để trẫm đầu hàng một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa sao. Quân Tề đã hạ chiến thư, hắn lại không ứng chiến, làm sao thống soái được 12 ti giám quân. Năm đó sở dĩ hắn có thể khiến cho người của 12 ti giám quân theo hắn tấn công hoàn thành, kéo Bình Chiêu hoàng đế từ ghế rồng xuống, chính là dựa vào một thân chiến công của hắn. Người đại hạ bọn họ từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, làm sao có thể sợ những tên nước Tây kia. Tên Bùi Khởi Đường kia quỷ kế đa đoan, Ninh Lệnh nói, nếu cứ trì hoãn như vậy, sợ là chúng ta sẽ trúng kế của hắn. Lý Thường Hiển trợn mắt, nói năng bậy bạ, làm dao động lòng quân, trẫm sẽ lấy máu người tế cờ. Ninh Lệnh nhìn mặt hoàng đế đầy vẻ hung tàn, trong lòng không khỏi run rẩy, không ngờ tới một diêm châu nhỏ bé đã khiến hoàng đế đánh mất lý trí như thế. Ninh Lệnh từ trong đại trướng đi ra, Tổ Nho đã chờ ở đó. Ninh Lệnh lắc lắc đầu, là lúc nên cân nhắc lời Tổ Nho đã nói, giữ cho mình một đường lui rồi. Đông Bình trưởng công chúa nhìn kim ấn nằm trên bàn, từ công chúa hòa thân đến hoàng hậu, tiên hoàng hậu, một lần nữa ngồi lên ngôi vị trí hoàng hậu. Những kim ấn này chính là dấu chân của nàng, chứng kiến vinh dục nửa đời của nàng. Điểm khác nhau giữa nàng và các nữ nhân khác trong hậu cung là nàng tới để hòa thân, trên vai gánh vác hài quốc gia. Lúc Lý Thường Hiển giết vào hoàng cung, chỉ mũi kiếm sắc bén vào hoàng đế, nàng không lên tiếng, chỉ an phận ngồi đó nhìn Bình Chiêu hoàng đế chết dưới kiếm của Lý Thường Hiển. Nàng không nhúc nhích là vì nàng phải bảo vệ sự tôn nghiêm của Bình Chiêu hoàng đế. Đây chính là một trận tranh đấu quyền lợi, thắng làm vua thua làm giặc, thắng thì phải thắng cho đẹp, mà thua cũng phải giữ thể diện của mình. Nàng mang theo hai hài tử ở trong viện, nàng cũng chưa từng đấu tranh bởi vì phu quân của nàng đã chết. Mặc dù nàng và hài tử tạm thời ở lại chỗ này, nhưng chỉ cần mấy đứa nhỏ có thể yên ổn lớn lên, tương lai nhất định vẫn có thể giành lại thiên hạ của chúng. Đây là bổn phận của mẫu thân. Cho đến khi Lý Thường Hiển say rượu đến trước mặt nàng nói với nàng, đại hạ sẽ sang bằng Đại Tề. Hắn giữ cho nàng còn sống là muốn cho nàng thấy cảnh Đại Tề bị hắn dẫm đạp dưới chân như thế nào. Thái tử Đại Tề và hắn hợp mưu muốn giết chết Hàn Chương. Xu Minh dẫn người xen lẫn trong đội ngũ mua bán muối của thái tử, chẳng tốn hơi sức nào đã ra được biên ải. Đại Tề sớm đã có hàng trăm lỗ thủng, trưởng công chúa Đại Tề như nàng đây cũng chẳng khác gì những phu nhân bình thường, đã không còn bất cứ giá trị nào với đại hạ. Nàng mới ưỡn thẳng sống lưng, nàng cảnh cáo Lý Thường Hiển, nếu như hắn muốn tấn công Đại Tề, nàng sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Dù nàng không phải lính phòng thủ biên ải, không phải là binh sĩ có lưỡi đao sắc bén trong tay, nhưng nàng là trưởng công chúa của Đại Tề, đây là một lời hứa thuộc về trưởng công chúa Đại Tề. Lúc biết hoàng đế Đại Tề muốn đem nàng trao đổi lấy đất Tề, nàng khinh miệt cười một tiếng, nàng thà chết cũng không giúp hắn ta làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trong lòng lạnh như băng, chẳng lẽ thật sự giống như lời Lý Thường Hiển nói, Đại Tề đã suy tàn tới mức bị một nước nhỏ như Tây Hạ tùy ức hiếp. Nếu như không phải là người của Cố gia tới trước mặt nàng, có lẽ nàng đã hoàn toàn thất vọng với Đại Tề rồi. Nghĩ tới đây, Đông Bình trưởng công chúa đứng lên. Lý Thường Hiển đã động binh, nàng cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Trưởng công chúa huyện Thừa An Khánh tới nói, tướng quân mà Bộc Vương và Thư Vương phái tới đã đến cổng thành rồi, nên đón trưởng công chúa về đô thành. Nhân mã của Bộc Vương, Thư Vương không nhiều, nhưng hiện tại Lý Thường Hiển đã huy động toàn bộ lực lượng ra, muốn chiếm lại đô thành cũng không phải việc khó khăn. Chỉ cần Diêm Châu có thể vây hãm Lý Thường Hiển, cho nàng đủ thời gian để phụ trợ cho tân hoàng đế lên ngôi, những quý tộc và thủ lĩnh đó có khả năng sẽ đứng về phía nàng. Bởi vì nàng không chỉ là Bình Chiêu hoàng hậu, nàng còn là trưởng công chúa của Đại Tề, sau lưng nàng là toàn bộ Đại Tề. Cho dù Đại Tề có thua, nàng cũng sẽ giống như Bình Chiêu hoàng đế, ngồi trên đại điện, dùng cái chết để bảo vệ sự tôn nghiêm của nàng và Đại Tề. Lý Thường Hiển vừa mới nghỉ ngơi, liền nghe bên ngoài có tiếng huyên náo vọng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thường Hiển nhíu mày. Hậu vệ giữ cửa đi vào bẩm báo, bệ hạ, là người Tề tập kích quân trướng của chúng ta. Lý Thường Hiển lập tức ngồi dậy, tên Bùi Khởi Đường đáng chết đó quả nhiên quỷ kế đa đoan, nói là trưa mai quyết chiến, đại thừa lúc đêm tối tập kích đại doanh trung quân của hắn. Tới cũng tốt, hắn đã dặn dò chủ tướng đề cao cảnh giác, quân Tề nếu như dám tập kích, bọn chúng cũng kịp thời ứng phó, khiến quân Tề có đi mà không có về, như vậy sẽ tiêu hao hết binh mã của Bùi Khởi Đường, ngày mai chiến đấu công thành càng dễ dàng hơn. Trống trận nổi lên, binh sĩ Tây Hạ từ trong doanh trướng trèo ra. Những kẻ đang tới là kỵ binh của người Tề. Hoài Nam Vương ở Tây Bắc huấn luyện một đội kỵ binh này trang bị gọn nhẹ ra trận, nổi danh là tốc độ nhanh, sở trường nhất chính là tập kích. Đội kỵ binh này hiển nhiên là quân tiên phong của Đại Tề. Lý Thường Hiển không khỏi cười, Bùi Khởi Đường bố trí như vậy, giống như tự chặt đi cánh tay của mình, hôm nay đội kỵ binh này sẽ chết hết tại đây. Lý Thường Hiển phân phó, bao vây bọn chúng, không để thoát một tên nào. Trong bóng tối, tiếng động vang trời lở đất xông tới. Phó tướng Tây Hạ giơ tay ra, hạ lệnh cho toàn bộ lính bắn nỏ núp trong bóng tối, không được phép đốt đuốc, nếu không người Tề sẽ biết chúng ta đang mai phục ở đây, sẽ quay đầu chạy trốn. Bọn chúng kiên nhẫn chờ đợi khinh kỵ của quân Tề tiến vào vòng vây của chúng. Bắn! Mũi tên như mưa phóng ra. Đội ngũ tập kích của quân Tề lập tức hỗn loạn, quân Tây Hạ đốt đuốc sáng rực xông lên. Hôm nay chính là ngày bọn chúng báo thù, bị Đại Tề áp chế nhiều ngày như vậy. Bọn chúng sớm đã không còn kiên nhẫn, đao kiếm trong tay đã khát máu quân địch. Đây là trận quyết chiến cuối cùng, bọn chúng phải dốc hết toàn lực, anh dũng giết địch, cắm cờ của Tây Hạ lên lãnh thổ của Đại Tề. Nghe nói khinh kỵ của Đại Tề tới tập kích, bọn chúng tranh nhau tiến lên, muốn là người đầu tiên giết địch, mở màn cho cuộc chiến này. Bọn chúng nhất định phải thắng lợi vẻ vang. Toàn bộ cầm trường thương đằng đằng sát khí tiến lên. Xông lên. Trong đội quân của Đại Tề lại sáng lên những đốm lửa lấm tấm, ánh lửa chiếu rọi một đoàn bóng đen đang di chuyển. Những bóng đen kia lao tới với tốc độ cực nhanh, tiếng thiêu đốt đùng đùng vọng tới. Ngay sau đó quân Tây Hạ ngửi thấy mùi cháy. Đây là cái gì? Quân Tây Hạ không khỏi nhìn nhau, cái này không giống quân khinh kỵ. Mù. Tiếng trầu vọng tới. Quân Tây Hạ trợn tròn mắt, đây đích xác không phải là khinh kỵ của quân Tề, mà là một đàn trâu bị làm cho kinh sợ trở nên điên cuồng. Những ánh sáng kia là từ những bó củi bị đốt buộc vào thân trâu. Đàn trâu chạy nhanh như phát điên, những bó củi vẫn tiếp tục thiêu đốt. Là trâu, mau tránh ra, tránh ra. Quân Tây Hạ hét lên. Nhưng toàn bộ quân xung phong lại không thể lập tức dừng bước, bất luận tránh thế nào bọn họ cũng không thể tránh khỏi lũ trâu điên này. Binh sĩ Tây Hạ chỉ còn cách giương trường thương lên, lũ trâu nhưng vẫn liều mạng đâm vào, chẳng những đụng vào trường thương mà còn hất văng quân Tây Hạ ngã xuống đất. Phó tướng chỉ huy tấn công cũng ngẩn người tại chỗ, bệ hạ còn đang chờ tin chiến thắng, chờ bọn họ bắt được kỵ binh của Đại Tề, vậy mà kẻ bọn chúng phải đối mặt lại là một đàn trâu. Đại nhân, Tây Bắc, hướng Tây Bắc cũng có ánh lửa, không biết lần này có phải là trâu hay không. Trong bóng tối những ánh lửa lấm tấm di chuyển vô cùng nhanh, lao về phía doanh trại. Mau, mau điều động lính bắn nỏ, yêu cầu toàn quân phải đề phòng cẩn thận, có khả năng cũng là bầy trâu. Là bầy trâu, đang nói thì bầy trâu ở phía Tây Bắc lao đến trước mắt. Rút lui. Quân Tây Hạ vừa mới bị thua lần này mau chóng rút lui, nhường ra một con đường cho bầy trâu điên. Bọn họ không thể hao phí quân lực vào bầy trâu điên này. Đang lúc phó tướng Tây Hạ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị phân phó mọi người quay trở về, một cây trường thương đâm vào cổ họng hắn không một tiếng động, nhẹ nhàng đâm vào, một phát xuyên thủng huyết hầu. Phó tướng Tây Hạ trợn to hai mắt, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng nào, cây thương kia đã linh hoạt rút trở về, mưa máu lập tức bắn đầy lên mặt người Tây Hạ. Cuộc tàn sát đã bắt đầu, là không thể ngừng lại được. Lính bắn nỏ bị tách ra còn chưa kịp đứng vững, đã bị vũ khí ác liệt đập vào mặt. Một loạt trường đao đâm vào người quân Tây Hạ, binh lính lập tức ngã vào trong vũng máu. Hồi lâu lính bắn nỏ của Tây Hạ mới hoàn hồn lại, lập tức giương nỏ bắn ra, mũi tên rơi xuống, kỵ binh của Đại Tề nhao nhao tản ra, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng tối. Đang lúc toàn bộ người Tây Hạ còn đang mê muội, một trận gió từ đỉnh trên đầu truyền tới, người Tây Hạ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn quanh, mấy chục mũi tên xé gió lao tới. Mũi tên chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét, binh lính Tây Hạ liền bị trúng tên dồn dập. Đây không phải là khinh kỵ tập kích, mà là một đợt tấn công có chuẩn bị trước. Lý Thường Hiển nghe thủ hạ bẩm báo là bầy trâu. Vừa dứt lời thì tin chiến sự lại truyền tới, kỵ binh của người Tề đã tới rồi. Lý Thường Hiển nhíu mày, lúc thì nói là bầy trâu, lúc lại nói là kỵ binh, rốt cuộc là bầy trâu hay là kỵ binh Lý Thường Hiển còn chưa làm rõ. Tin chiến sự lại truyền tới là nỏ tiễn. Vừa dứt lời một loạt tiếng trống truyền tới, trung quân đại doanh của Tây Hạ trở nên rối loạn, sắc mặt Lý Thường Hiển lập tức trở nên xanh mét. Đây là tiếng trống tấn công của người Tề. Toàn bộ người Tề canh giữ ở Diêm Châu, sao lại có quân đội chủ động tấn công vào đại doanh đang trú quân? Tiếng trống cứ như từ bốn phương tám hướng truyền tới. Ninh Lệnh vội vàng đi vào quân trướng bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Trời còn chưa sáng rõ, quân Tề ẩn núp trong bóng tối, chúng ta cũng không thể nhìn thấy quân đội của bọn chúng đang núp ở chỗ nào. Đại doanh của chúng ta thì đèn đuốc sáng choang, giống như mục tiêu sống vậy. Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, không tránh khỏi thua thiệt. Quân đội của bọn chúng ở đâu ra? Vẻ mặt Lý Thường Hiển dữ tợn, trong ánh mắt ngập tràn tàn bạo. Ninh Lệnh nói, không biết là viện binh của Ngân Châu hay Bùi Khởi Đường dẫn quân ra khỏi thành. Bất luận là Hoài Nam Vương hay là Bùi Khởi Đường, Lý Thường Hiển cắn chặt răng, nghênh chiến. Một hàng quân trường mâu, một hàng quân lá chắn, một hàng lính bắn nỏ dàn trận đợi, chờ đợt tấn công của quân Đại Tề. Nhưng ngoại trừ tiếng trống ra, chung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây. Tiếng trống cuối cùng cũng dừng lại, tất cả mọi người chăm chú nhìn vào một mảng tối đen trước mắt. Như thể mọi lúc mọi nơi đều có thể có ma quỷ từ bên trong lao ra, tình cảnh bi thảm của phó tướng và lính bắn nỏ ban nãy đã khắc sâu vào trong lòng họ. Lần này quân Tề không xuất hiện theo lẽ thường, họ mang theo kỵ binh, cung tiễn và một bầy trâu điên tới tấn công đại doanh. Đây tuyệt nhiên không phải chỉ là một lần tập kích. Đây là một trận chiến chính thức. Nếu tiếng trống trận đã vang lên, dựa theo quy củ của quân Tề, nhất định sẽ có tấn công. Người Tây hạ kéo căng dây nỏ lúc nào cũng có thể bắn ra, nhưng mà lại không có bất cứ động tĩnh gì. Trên đỉnh đầu lại vọng tới âm thanh, giống như một người đang thổi còi đồng. Bọn họ biết tiếng còi này, trên cổng thành của Đại Tề, chủ tướng trẻ tuổi Bùi Khởi Đường thường ngày vẫn thổi chiếc còi này. Mỗi lần như vậy, người Tề sẽ bắn ra một loạt tên. Cẩn thận mũi tên. Thanh âm vừa truyền tới, toàn bộ mọi người rụt đầu lại, quân lá chắn nặng nề tiến lên chặn trước mặt mọi người. Nhưng mà mũi tên lại mãi chưa thấy rơi xuống. Tiếng còi vẫn vang dội trên đỉnh đầu như cũ. Không biết qua bao lâu, Ninh Lệnh đi tới, cầm một cây đuốc rọi lên không trung, loáng thoáng thấy có mấy thứ bồng bềnh trên đỉnh đầu mọi người. Không biết là ai kêu lên một tiếng, trên trời, người Tề. Trung quanh lập tức một trận huyên náo, những tên lính Tây hạ nhát gan đã vứt bỏ vũ khí trong tay chạy trốn về phía sau đại doanh. Ninh Lệnh nhíu mày, cầm nỏ bắn vào vật kia tung bay rồi rơi xuống. Diều giấy là, diều giấy. Một con diều giấy mà phụ nữ hay chơi, bên trên gắn một chiếc còi đồng. Đây là đang trêu đùa bọn họ. Lý Thường Hiển ném con diều giấy xuống đất, tướng quân thủ thành của Đại Tề, lại đi dùng thủ đoạn vô lại như vậy. Tên Bùi Khởi Đường không biết xấu hổ. Ninh Lệnh nói, binh lính chúng ta chia ra làm bốn hướng tấn công theo hướng có tiếng trống trận, kết quả, chỉ thấy mấy chiếc trống trận, người sớm đã không thấy đâu rồi. Cực nhọc chạy tới, nhưng một người Tề cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người đều cảm thấy mất tinh thần. Dày vào một đêm, tổn thất không ít nhân mã, náo loạn toàn bộ đại doanh, thu hoạch lại chỉ là một bầy trâu điên với mấy chiếc trống trận mà thôi. Tinh thần của binh sĩ giảm đi một nửa, đặc biệt các binh sĩ tối nay nghênh chiến tất cả đều mang khuôn mặt chán chường. Đây không phải là dấu hiệu tốt, toàn bộ việc tối nay đủ để ảnh hưởng tới chiến cuộc ngày mai. Ninh Lệnh vừa muốn đề nghị nghỉ ngơi một ngày mai không nên tấn công Diêm Châu. Nhưng mắt Lý Thường Hiển đã đỏ lên, lớn tiếng nói, hạ lệnh xuống, bây giờ lập tức tập hợp binh sĩ tấn công Diêm Châu, trẫm phải bắt sống Bùi Khởi Đường, trẫm phải khiến hắn sống không bằng chết. Ninh Lệnh không khỏi kinh sợ, vội khuyên, những binh mã kia dường như bỏ chạy về hướng Ngân Châu, không biết đây có phải là viện binh của Hoài Nam Vương không, không bằng đợi khi trời sáng, chúng ta nhìn thấy rõ rồi tiếp tục sắp xếp. Lý Thường Hiển cười lạnh, đây là Bùi Khởi Đường cố tình bày trận giả, căn bản không hề có viện quân, hắn muốn dẫn chúng ta vào bẫy, khiến chúng ta phân binh đi Ngân Châu, như vậy binh mã tấn công vào Diêm Châu sẽ giảm bớt đi. Trẫm nhất định không mắc bẫy đâu. Lý Thường Hiển nói, không được trì hoãn, sau khi trời sáng, chúng ta sẽ dẫn binh tới thành Diêm Châu, cho dù dùng tay không để đánh, cũng phải phá hủy thành Diêm Châu. Ninh Lệnh không khỏi lặng lẽ lắc đầu. Sau khi Lý Thường Hiển lên ngôi vị hoàng đế liền trở nên tham công, cũng không còn dáng dấp năm xưa lúc bọn họ đi theo hắn. Lý Thường Hiển lúc đó mặc dù anh dũng thiện chiến, nhưng cũng cẩn thận dè dặt, vì vậy bọn họ mới nguyện ý toàn lực đi theo. Nhưng bây giờ Lý Thường Hiển đã trở nên kiêu ngạo, chẳng qua bị Bùi Khởi Đường tính kế mấy lần, đã muốn nghĩ đủ mọi cách để lật ngược tình thế, quả thực không phải là cách làm sáng suốt. Nhưng mà Lý Thường Hiển đã quyết định như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng theo lệnh của quân chủ. Ninh Lệnh ra khỏi đại trướng, căn dặn phó tướng bên cạnh, ta sẽ nói với bệ hạ, để phòng ngừa tình huống bất ngờ, giữ lại 2 vạn người bọn ngươi ở lại đại doanh tiếp ứng. Phó tướng gật gật đầu. Ninh Lệnh nói, lỡ có chuyện gì xảy ra lập tức cho người báo tin cho ta. Nếu như Đông Bình trưởng công chúa thực sự có hành động gì, hắn cũng sớm có lựa chọn. Phó tướng đáp lại một tiếng rồi từ từ lui xuống. Trong thành Diêm Châu hoàn toàn yên tĩnh. Vân Thường nhìn Bùi Khởi Đường ở trong quân trướng lắc đầu một cái. Người này đã ngủ một mạch từ trưa qua tới giờ. Đại địch ngay trước mặt, vậy mà hắn lại có thể ngủ được. Nếu đổi lại là Liễu tướng quân, nhất định sẽ thức trắng đêm nghiên cứu chiến thuật với phó tướng. Vân Thường lắc đầu một cái rồi rời đi. Bùi Khởi Đường lại sáng khoái tỉnh táo sải bước đi ra. Trời dần dần sáng, Bùi Khởi Đường nở một nụ cười, dặn dò xuống dưới, tất cả phải chuẩn bị cẩn thận, một lúc nữa người Tây hạ sẽ công thành. Vân Lâm rất ngạc nhiên, không phải là chờ tới buổi trưa sao, nếu đã định giờ rồi, vì sao người Tây hạ lại có thể tới sớm như vậy? Bùi Khởi Đường vươn vai, khoan thai thoải mái trèo lên cổng thành, bởi vì tối qua ta đã tặng cho Lý Thường Hiển một món quà lớn. Bùi Khởi Đường đứng yên, ánh mặt trời chậm rãi phủ lên trên áo giáp màu bạc, phát ra hào quang chói mắt. Đại quân của Lý Thường Hiển cuối cùng cũng đã chạy tới chân thành. Lý Thường Hiển thúc ngựa tiến lên, nhìn lên tường thành, một tiểu tướng quân trẻ tuổi đứng ở đó, mặc dù không nhìn rõ mặt mũi hắn ta, nhưng quanh thân phát ra một luồng sát khí, khiến người khác không lạnh mà run. Bùi Khởi Đường phất phất tay, mười mấy chiếc máy bắn đá lập tức được đẩy ra trên cổng thành. Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười nhìn Lý Thường Hiển. Tướng quân 15 tuổi, nhìn quân vương Tây Hạ không mất nửa phần khí thế, ngược lại khẽ ngẩng đầu lên, dường như muốn cho Lý Thường Hiển một cơ hội chạy trốn. Ngông cuồng đến vậy. Lý Thường Hiển giống như dã thú bị chọc giận, hung ác nhìn về phía tướng quân bên cạnh, tướng quân liền dương thần tí cung lên nhắm vào Bùi Khởi Đường mà bắn. Bùi Khởi Đường mỉm cười không hề né tránh, cho tới khi mũi tên rơi xuống cách chân hắn không xa. Trên tường thành rộ lên một tràng cười. Hai quân giao chiến, bất luận là bên nào động thủ trước, đều là giữ thế thượng phong. Người Tây Hạ bắn tên vào chủ tướng Đại Tề tất nhiên đáng sợ, nhưng thần tiễn của Tây Hạ cũng chịu một áp lực to lớn. Bùi Khởi Đường nhìn cờ đung đưa trong gió, gió lớn như vậy, muốn bắn trúng hắn quả thật không dễ. Người Tây Hạ chẳng qua chỉ là muốn làm giảm bớt oai phong của hắn thôi, loại chuyện này hắn đã sớm thấy thường xuyên, thật sự muốn để cho hắn phải né tránh, vậy phải dùng tới trăm thần tiễn, có lẽ hắn mới dùng tới lá chắn bên cạnh. Bây giờ với trình độ này, hắn cũng lười động thân. Chỉ là đứng đó, cũng có thể nhìn thấy người Tây Hạ phát điên. Trong tiếng cười, Bùi Khởi Đường từ trên cao nhìn xuống, coi thường nhìn Lý Thường Hiển, cầm cung lên, nhằm đúng hướng Lý Thường Hiển. Chung quanh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Phó tướng của Lý Thường Hiển đã nắm lấy chuôi đao bên người, Lý Thường Hiển lại không thèm để ý, chiến cung của Đại Tề căn bản không thể so sánh với uy lực của thần tí cung. Bùi Khởi Đường cho dù là kéo ba chiến cung đá, cũng không nắm chắc có thể bắn thương hắn. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi mũi tên này của Bùi Khởi Đường. Lúc đang kéo căng chiến cung, tay Bùi Khởi Đường khẽ buông lỏng một chút, thần bí thu cung về, giống như là không cầm chắc mũi tên này nên hắn do dự vậy. Người Tây Hạ chỉ vào tường thành cười lớn, nhưng mà bọn họ lại không phát hiện ra mũi tên kia đang phá không lao tới, bắn trúng cờ Tây Hạ đang dương cao, cột cờ đứt gãy, chữ Hạ lớn như vậy từ giữa không trung rơi xuống, giống như đánh gãy sống lưng người Tây Hạ. Ai có thể ngờ tới hắn ngắm vào Lý Thường Hiển, cuối cùng lại bắn vào cờ lớn. Máu huyết toàn thân Lý Thường Hiển dồn thẳng vào tim, cả người hắn như muốn nổ tung. Công thành, Lý Thường Hiển lớn tiếng hạ lệnh. Nhưng tiếng Lý Thường Hiển còn chưa dứt, người Tây Hạ đã nhìn thấy từng quả cầu lửa bùng lên trên tường thành, ngọn lửa bùng cháy trên không trung, sôi trào, bầu trời nhuộm một sắc đỏ. Xe bắn đá có điều lần này thứ bắn ra không phải là đá mà là lửa. Người Tây Hạ vội vàng tránh cầu lửa rơi xuống, chuyện mà họ càng không thể ngờ tới là từng quả cầu lửa đó lại là sợi dây buộc quanh hũ sành. Hũ sành rơi xuống đất lập tức vỡ vụn, chất lỏng màu đen trong hũ sành bắn tung tóe khắp nơi. Người Tây Hạ đang suy đoán rốt cuộc đây là thứ gì, ngọn lửa lan theo chất lỏng màu đen kia phừng lên bùng cháy, cháy lan trên mặt đất, cháy đến chân chiến mã, cháy lên cả người Tây Hạ. Một hũ sành không ngừng ném ra, tiếng vỡ vụn đoàn đoàn đoàn không dứt bên tai. Ngọn lửa màu xanh bừng bừng cháy thét gào trong gió. Người Tây Hạ liều mạng với lửa trên người, đội ngũ lập tức hỗn loạn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lý Thường Hiển lớn tiếng hỏi. Ngọn lửa màu xanh giống như dã thú, há miệng to như chậu máu, liều mạng giãy giụa, như thể muốn nuốt tất thảy mọi người vào. Bệ hạ, trước tiên hãy cho quân tiên phong rút lui đã. Rút lui, vừa mới tới chân thành đã muốn rút lui. Lý Thường Hiển không cam tâm, quyết không chịu thất bại như vậy. Gió lớn càng giúp cho thế lửa không ngừng bùng cháy, lửa lan ra càng lúc càng nhanh. Người Tây Hạ bất chấp nguy cơ bị lửa thiêu, ném đá nặng vào cổng thành. Gió lay động lọ sành và ngọn lửa, không chút lưu tình đốt tới, dưới chân thành Diêm Châu nhất thời biến thành một mảnh địa ngục nhân gian. Mũi tên của lính bắn nỏ cũng mất đi độ chính xác. Ngựa bị hoảng sợ lao vào người, trong không khí lan tràn toàn mùi cháy. Rút lui thôi bệ hạ, nếu còn không rút lui thì sẽ không kịp đâu. Cầu lửa người Tề nhắm ra càng ngày càng nhiều, lửa đốt càng ngày càng mạnh. Quân tiên phong bắt đầu không khống chế được mà lùi về phía sau, đại quân phía sau lập tức túm tụm thành một đám. Người Tây Hạ vốn dĩ đã giằng co suốt một đêm khắp người mệt mỏi, gặp phải tình hình này sinh lòng sợ hãi từng bước thoái lui về phía sau. Đang lúc Lý Thường Hiển muốn đưa ra quyết định, cổng thành Diêm Châu từ từ mở ra, một người một ngựa từ từ đi ra sừng sững đứng ở cổng thành. Là Bùi Khởi Đường. Lý Thường Hiển trợn tròn mắt. Bùi Khởi Đường lại dám đi ra khỏi thành. Buổi trưa quyết chiến, Bùi Khởi Đường thực sự làm được rồi, hắn mở cổng thành dẫn theo một đội bộ binh bước ra. Kẻ đùa bỡn bọn họ, khiến cho bọn họ chịu nhiều đau khổ đang đứng ngay trước mặt, mấy chục vạn đại quân đứng cách đó không xa. Nếu như vào thời khắc này mà lui binh, khác nào nhận thua Đại Tề, cả đời cũng sẽ bị người người nhạo báng. Hắn ta sao có thể sợ một tên Bùi Khởi Đường oắt con kia, sao có thể cúi đầu trước một thành Diêm Châu nhỏ bé. Không được phép rút lui, Lý Thường Hiển thẳng người quát to, kẻ nào giết được Bùi Khởi Đường, trẫm sẽ phong làm Chấn Dũng tướng quân, kẻ nào bắt sống được hắn, trẫm phong làm Định Quốc đại tướng quân. Lý Thường Hiển hạ lệnh, lập tức có người nhận lệnh, dẫn người xông lên, mắt thấy khoảng cách tới cổng thành còn mấy trăm thước. Hai bên tường thành bỗng nhiên vọt ra mấy trăm người bắn nỏ, mũi tên bắn ra như mưa, lao vào người Tây Hạ. Tướng quân Tây Hạ hô to, tàn binh, người Tề đã sớm có chuẩn bị. Vừa dứt lời, hai bên tường thành liền lộ ra một hàng nỏ đồ sộ, người Tề di chuyển bàn kéo, một hàng tên lớn phóng về hướng đội quân Tây Hạ. Những binh lính tránh thoát được những mũi tên lớn kia liền lao về hướng cổng thành, Bùi Khởi đừng rút trường đao ra, trên cổng thành thổi lên tiếng càn lệnh u, đối diện với khí thế hung hăng của người Tây Hạ, mặt họ không chút sợ hãi, bọn họ không sợ đổ máu nơi chiến trường, hôm nay chính là thời khắc bọn họ bảo vệ quốc gia. Lý Thường Hiển tận mắt chứng kiến tướng quân Đại Hạ xông lên phía trước bị Bùi Khởi Đường chém rơi xuống ngựa, trên trán nổi gân xanh, thám báo chạy lại bẩm báo, bệ hạ, không hay rồi, viện binh của người Tề tới rồi. Viện quân của người Tề, nhất định là binh mã của Hoài Nam Vương. Ninh lệnh tiến lên, bệ hạ, nhất định chính là những dân mã tối qua đã tập kích trung quân đại doanh. Cứ như vậy đại quân tiến sâu vào Diêm Châu, hai bên lại bị đánh bọc sườn, trận này nhất định sẽ thua. Đã mất ưu thế rồi. Ninh lệnh nói, bệ hạ chúng ta tạm rút lui vào Lạc Thành trước, sau đó hãy tính toán tiếp, bệ hạ không thể có nửa điểm sơ suất được. Lý Thường Hiển nhìn những nhân mã khổ sở giãy giụa trong lửa kia, những kẻ may mắn chạy trốn đều bị chết dưới đao của Bùi Khởi Đường, không thể đánh chiếm được thành Diêm Châu. Hậu quân đổi thành tiền quân, rút lui vào Lạc Thành. Thanh âm của Lý Thường Hiển có chút run rẩy, đang chuẩn bị nắm chắc dây cương rút lui, một mũi tên phá không phóng tới, cắm thẳng vào cánh tay của Lý Thường Hiển. Lý Thường Hiển kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa ngã khỏi ngựa. Hộ vệ bên cạnh vây phía trước hắn, đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã của Lý Thường Hiển. Lý Thường Hiển mở to hai mắt nhìn sang, thấy Bùi Khởi Đường ngồi trên lưng ngựa cầm chiến cung, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngoài thành Ngân Châu căng thẳng phòng bị, trong thành ngược lại là cảnh tượng yên tĩnh, dường như chiến loạn không đốt tới đây. Ngoại thành dựng lên từng chiếc lều vải, người mặc đồ lang trung mang thuốc đi phát cho bách tính. Cố Thế Hoành đã tới thành được 2 ngày, những điều nghe thấy khiến cho ông ta không khỏi kinh ngạc, thành Ngân Châu thực sự có bệnh dịch, nhưng sau khi triều đình vận chuyển thảo dược tới đây, bệnh dịch đã được khống chế rồi. Nếu như không phải chính tai ông ta nghe các lang trung nói về những sự việc đã xảy ra, Cố Thế Hoành không thể tin được đây chính là do một tay Lang Hoa sắp đặt. Người hầu của Cố gia cười nói, đại tiểu thư đến Thái Nguyên thiết lập đồn bảo vệ rồi, lúc chúng ta đi, đại tiểu thư nói, đợi tới khi Thái Nguyên ổn định rồi, người sẽ đến Ngân Châu. Người hầu của Cố gia vừa nói xong, cổng thành Ngân Châu từ từ mở ra, một đoàn binh mã áp tải xe ngựa đi vào thành. Hai xe phía trước là thảo dược, quan áp vận hô lên một tiếng, thảo dược từ Thái Nguyên đã được vận chuyển đến, kêu y công trong thành tới tiếp nhận. Từ Thái Nguyên tới, trong lòng Cố Thế Hoành lập tức trở nên hăng hái, lập tức tiến lên phía trước. Binh sĩ áp tiêu mặt đầy gió bụi, hiển nhiên là đã đi một chặng đường rất xa. Người sử phòng ngự của Ngân Châu dẫn người tới kiểm tra, nhìn thấy Cố Thế Hoành, cười rồi tiến lên hành lễ. Cố đại lão giao tới để hỏi thăm tin tức của Cố đại tiểu thư à? Cố Thế Hoành còn chưa nói lời nào, quan áp vận đã lập tức nói, đây chính là Cố đại lão gia, Cố đại tiểu thư có nhờ ta gửi lời tới đại lão gia, Diêm Thành bên đó đánh giặc, người của đồn bảo vệ không đủ, nàng ấy đã mang thảo dược và lang trung tới đồn bảo vệ rồi. Cố Thế Hoành đầy vẻ kinh ngạc, không thể ngờ tới Lan Hoa sẽ đến Diêm Châu, con bé này, sao có thể, đến Diêm Châu, lỡ gặp phải binh lính Tây Hạ thì biết làm sao. Quan áp vận gật gật đầu, chúng ta cũng đã hỏi Cố đại tiểu thư như vậy, nhưng Cố đại tiểu thư nói, nhất định phải mang những thứ đó tới đồn bảo vệ, nếu không bọn họ cũng không cần phải từ Thái Nguyên qua đó. Con bé này, mắt Cố Thế Hoành nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống. Ổn định lại tâm trạng, Cố Thế Hoành kéo Từ Tùng Nguyên sang một bên, thấp giọng nói, trưởng công chúa đã xuất phát từ An Khánh rồi, chúng ta đợi thêm nữa cũng vô ích, không bằng theo binh mã của Hoài Nam Vương tới phủ Tây Bình đi. Việc này cũng vừa vặn hợp ý của Từ Tùng Nguyên, Từ Tùng Nguyên nói, đệ cũng đang có ý đó. Đi theo binh mã của Hoài Nam Vương tới phủ Tây Bình, mặc dù có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ít nhất bọn họ cũng có đất dụng võ. Từ Tùng Nguyên không ngờ tới Cố Thế Hoành lại có quyết định như vậy. Cố Thế Hoành cười nói, năm đó lúc ta đi, Lan Hoa còn là một đứa bé con, mấy năm nay bọn họ nhất định phải chịu không ít cực khổ. Từ Tùng Nguyên gật đầu một cái, có rất nhiều chuyện, ông ta không tiện nói với Cố Thế Hoành, những chuyện mà Cố gia đã trải qua không chỉ có những chuyện này, chiến loạn ở Trấn Giang, Hứa Thị bị đuổi ra khỏi nhà, Thẩm Xương Các bức bách uy hiếp. Bây giờ nghĩ lại, Từ Tùng Nguyên cảm thấy thật xấu hổ, lúc Cố Lan Hoa cần giúp đỡ ông ta không ra tay tương trợ, nhưng Cố Thế Hoành lại vẫn coi ông ta như một người bạn tham giao vậy. Cố Thế Hoành nói tiếp, ở trấn Giang chuyện gì con bé cũng phải tự dựa vào bản thân mình. Ta đã không làm tròn trách nhiệm của một phụ thân, chỉ chớp mắt mà nó đã lớn như thế rồi. Việc nó làm bây giờ, thậm chí còn tốt hơn những việc ta làm. Đợi tới khi chúng ta gặp mặt rồi, người làm phụ thân như ta, không biết phải ăn nói như thế nào với nó, cũng không thể khiến nó thất vọng. Từ Tùng Nguyên biết loại cảm giác này, ông ta cũng là người có con gái, thường ngày cho dù nghiêm khắc với Cẩn Du, nhưng chỉ cần nghe nói Cẩn Du chịu uất ức gì, trong lòng ông ta sẽ khó chịu. Bây giờ Cố Lan Hoa ở đồn bảo vệ, nói dễ nghe thì là đi giao thuốc, thực ra sống chết khó lường. Nếu Cố Thế Hoành không tìm chút chuyện để làm, không biết phải làm sao vượt qua được mấy ngày này. Hơn nữa chỉ cần việc của trưởng công chúa thành công, chiến sự cũng sẽ mau chóng kết thúc, Lan Hoa cũng có thể được bình an sớm hơn một chút. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, rốt cuộc là có phụ thân như huynh mới có thể nuôi dạy được một cô con gái như Lan Hoa. Cố Thế Hoành ghẻ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lan Hoa nhìn thương binh đang rút lui dọc theo đồn bảo vệ. Tiêu Ấp cũng nhíu mày, không phải nói là Diêm Châu đã đánh thắng trận rồi sao? Nhìn thế này đâu giống như đánh thắng trận chứ. Thương binh của ba bốn thành chuyển tới đều không thể chữa trị. Còn có ba bốn thành đâu đâu cũng là máu, vết đau dài như là bị người ta bổ từ đầu tới chân. Những người này đều là viện quân từ Ngân Châu tới. Việc bọn họ gặp phải quân Tây Hạ cũng chỉ mới mấy ngày thôi. Nhưng các tướng sĩ ở Diêm Châu cũng đã phòng thủ được mấy chục đợt công thành của người Tây Hạ rồi. Lan Hoa mau chóng băng bó cho thương binh. Tiêu Ấp hỏi thăm tình hình ở Diêm Châu. Thương binh lắc lắc đầu, thành Diêm Châu vẫn ổn. Có điều các tướng sĩ thủ thành ở đó đã không nhiều rồi. Chúng ta từ Hồng Châu tới, bên đó đều là binh lính của Tây Hạ, dày đặc có giết cũng không hết được. Hoàng đế Tây Hạ ngự giá thân chinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua. Cho dù không đánh bại được thành Diêm Châu, cũng không có nghĩa là Lý Thường Hiển sẽ chịu thua. Mặc dù thành Diêm Châu truyền đến tin thắng trận, nhưng binh lực của Đại Tề ít hơn Tây Hạ đến 10 lần. Những tướng sĩ kia phải dốc toàn lực mới có thể đổi lấy thắng lợi, thương vong tất nhiên không thể ít được. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Cho nên nàng mới kiên quyết tiến đến đồn bảo vệ không chút ngại ngần. Mặt Tiêu Ấp đầy vẻ lo âu, tiếp tục hỏi, vậy Bùi tướng quân thủ thành Diêm Châu sao rồi? Thương binh nói, chúng ta đều từ bên hông tấn công vào mới đánh ở vòng ngoài của quân đội Tây Hạ, thành Diêm Châu kia ở tiền tuyến, nghe nói tình hình bên đó rất thảm. Lý Thường Hiển bị đánh bại liên tiếp, bây giờ giống như bị phát điên vậy, nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn, Diêm Châu là chiến trường chủ đạo, có thể tưởng tượng được tình hình sẽ như thế nào. Bùi Khởi Đường rốt cuộc thế nào rồi, có bị thương không? Không bị thương thì hơi khó, nhưng liệu có bị thương nặng không? Lan Hoa không khỏi nhớ tới tướng lĩnh mới vừa bị người Tây Hạ một đao đâm xuyên qua nửa lồng ngực, lúc được đưa tới máu đều đã chảy khô rồi. Hôm nay đã chết ở bên ngoài. Nghe nói là một viên mãnh tướng thủ hạ của Hoài Nam Vương, từ trước tới giờ chưa từng bị đánh bại. Bùi Khởi Đường từng nói, trên chiến trường, không ai có thể bảo đảm nhất định sẽ thắng được. Mỗi lần nàng nhớ tới những lời này, trước mắt đều xuất hiện giấc mơ kia. Còn ai có thể cưỡi ngựa không? Cửa đồn bảo vệ truyền tới một tiếng hét, ai còn có thể cầm đao cưỡi ngựa thì đi theo ta, đi cứu viện Bùi tướng quân. Ánh mắt Lan Hoa không khỏi giật lên, máu toàn thân tựa như bị hút cạn vậy. Nàng đứng lên đi ra ngoài, nhìn vị tướng quân đang nói kia, người nói muốn đi cứu viện ai? Tướng quân máu me đầy mặt, áo giáp trên người đã bị chém tả tơi, mặt hắn đầy vẻ nôn nóng, cứu viện Bùi tướng quân. Lan Hoa hỏi, người nói Bùi Khởi Đường, nàng theo bản năng hy vọng người mà hắn nói tới không phải là Bùi Khởi Đường, là một tướng quân họ Bùi khác. Vị tướng quân gật đầu một cái, Bùi tướng quân đã bị vây hãm một ngày rồi, viện binh của chúng ta bên này không tấn công qua được, bây giờ nhân thủ lại không đủ. Các ngươi băng bó cẩn thận cho những tướng sĩ vẫn còn có thể ra chiến trường trước đi, để bọn họ lập tức ra trận. Đúng là Bùi Khởi Đường. Nghe thấy tin như vậy, trước ngực Lan Hoa như bị người ta dùng một vật nặng đè lên vậy, khiến nàng không thể thở nổi. Hồi lâu nàng mới lấy lại tinh thần, không biết Tiêu Ma Ma đã đỡ nàng ngồi xuống một bên từ lúc nào. Lan Hoa thấy khóe mắt cay cay, miệng mũi giống như bị người ta bịt chặt lấy, hô hấp cũng không thông. Lan Hoa nhìn Y Công bên cạnh, phía trước chúng ta còn có đồn bảo vệ không? Y Công gật gật đầu, có, ở Hồng Châu chúng ta vẫn còn một đồn bảo vệ, nhưng mà chiến sự bên kia căng thẳng hơn, sẽ gặp phải người Tây Hạ. Chúng ta đi về bên đó, Lan Hoa đứng lên dặn dò A Mạc, đưa hòm thuốc cho ta phải đến Hồng Châu xem. Tiêu Ma Ma nhíu mày, đại tiểu thư, người điên rồi phải không? Không được, nô tỳ tuyệt đối không thể đồng ý. Trình Di đứng bên cạnh nghe thấy những lời này, cũng đứng lên, đại tiểu thư, người ở chỗ này đã rất nguy hiểm rồi, Bây giờ Diêm Châu với Hồng Châu toàn là người Tây Hạ, tham gia phái ta bảo vệ người, ở đây ta còn có thể nắm chắc được. Đến Hồng Châu chúng ta thật sự chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi. Cố đại lão gia vẫn còn ở Ngân Châu chờ người, người không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được Trình Di cảm thấy kỳ quái. Tại sao cố đại tiểu thư nghe nói Bùi tướng quân bị vây hãm, liền nhất định phải đến Hồng Châu? Chẳng phải tên Bùi Khởi Đường này và cố gia đấu tới mức ngươi sống ta chết sao? Hồ tiên sinh xem bệnh cho Bùi Khởi Đường cũng là vạn bất đắc dĩ. Nhưng theo như hắn quan sát mấy ngày nay thì lại không phải như vậy. Sau khi Tiêu Ấp tới đây liền hỏi thăm tin tức của Diêm Châu, ban đầu hắn chỉ cho là Tiêu Ấp quan tâm tới tình hình chiến sự, sau đó liền dần dần nghe ra được trọng điểm. Trừ chiến sự ở Diêm Châu, Tiêu Ấp cũng rất quan tâm tới tình hình của Bùi Khởi Đường. Nghe thấy tin tức của Bùi Khởi Đường, sắc mặt của cố đại tiểu thư liền trở nên hết sức khó coi. Hắn đi theo cố đại tiểu thư từ Thái Nguyên một mạch tới đây, phát hiện sự bình tĩnh, chững chạc của cố đại tiểu thư có thể so với Tam gia, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hốt hoảng thất thố. Trừ phi là người mà nàng vô cùng quan tâm xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, phải chăng giữa cố đại tiểu thư và Bùi Khởi Đường có chút giao tình đặc biệt. Mặc dù cố đại tiểu thư chỉ mới 10 tuổi, Bùi Khởi Đường kia cũng chỉ 15-16 tuổi. Tam gia không phải cũng mới tầm tuổi như vậy sao? Nữ hài tử 12-13 tuổi xuất giá cũng không phải là không có. Có lẽ cố gia và Bùi gia đã lén lút tự ước định gì. Trình Di bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh sợ. Nếu thực sự như thế, vậy Tam gia phải làm như thế nào? Tam gia lại không hiểu rõ tâm tư của cố đại tiểu thư. Chuyện này có sai lầm gì, sẽ ảnh hưởng tới cả đời Tam gia. Trong lòng Trình Di tự nhiên sinh ra mấy phần tức giận. Nếu như Bùi gia và cố gia thật sự làm như vậy, có từng nghĩ tới sẽ khiến Tam gia rơi vào tình cảnh gì không? Lan Hoa không biết được suy nghĩ của Trình Di, nàng chỉ cảm thấy hết sức kỳ quái. Vì sao vừa rồi tim nàng đập bịch bịch bịch như đánh trống vậy khiến nàng phát hoảng? Lan Hoa hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng. Lan Hoa nhìn y công bên cạnh, chúng ta xem qua thương binh được đưa tới, có mấy người vốn là không đến nỗi chết. Chính vì băng bó cầm máu không thỏa đáng, những tấm vải bố này tùy tiện băng trên vết thương. Rõ ràng lúc y công băng bó vết thương này đã rất hoảng loạn. Mấy ngày nay thương binh của chúng ta ở đây ngày càng nhiều, hẳn là đồn bảo vệ ở Hồng Châu đã không thể chịu nổi gánh nặng. Có thể thấy chiến sự phía trước chắc chắn rất căng thẳng. Lan Hoa đang suy nghĩ, Hồ Trọng Cốt vội vàng vàng đi tới. Ánh mắt lóe lên, Lan Hoa, ta có lời muốn nói với người. Sau khi Đông Bình trưởng công chúa đến An Khánh, Hồ Tiên Sinh liền cùng huyện thừa An Khánh đến Diêm Châu. Bọn họ vừa vặn gặp nhau ở cách Hồng Châu chưa tới 10 dặm. Rất nhiều thương binh từ Diêm Châu, Hồng Châu rút lui sẽ được đưa tới đây, nàng cùng Hồ Tiên Sinh giữ vững đồn bảo vệ này. Lan Hoa theo Hồ Tiên Sinh đi ra ngoài trướng nói chuyện. Hồ Tiên Sinh nói, ta vừa mới tiếp nhận một thương binh, vết thương của hắn có vẻ hơi khác thường. Lan Hoa cẩn thận lắng nghe. Hồ Tiên Sinh nói, xem ra là vết thương do trường đao gây ra. Đao của Đại Tề phổ biến là trường đao, đao nhọn, kích đao. Loại vết thương do đao này gây ra so với vết thương do đao của người Tây Hạ gây ra có chút khác biệt. Chỉ có Hồ Tiên Sinh là cao thủ ngoại khoa mới có thể phân biệt được. Theo lý thuyết mà nói, người bị trường đao làm bị thương hẳn là người Tây Hạ. Có điều chiến trường hỗn loạn, cũng có khả năng là người Tây Hạ tùy tiện lượng vũ khí của người Tây đã thương người. Có điều Hồ Tiên Sinh cố ý nói ra, trong đó nhất định có điều kỳ lạ. Hồ Tiên Sinh nói, hắn giả bộ hôn mê, ta cảm thấy thực ra là không dám nói chuyện với chúng ta. Người Tây Hạ không biết nói tiếng Tề, cho nên mới không dám mở miệng. Nhưng mà thương binh của Tây Hạ sao có thể được mang tới chỗ này? Lan Hoa nói, y phục hắn ta mặc chính là y phục của người Tề chúng ta sao? Hồ Tiên Sinh gật gật đầu, cho nên lúc đưa tới chúng ta không hề phát hiện vết thương của hắn rất sâu. Nhìn qua thì đã được băng bó đơn giản, nhưng mà không được bôi thuốc, cho nên miệng vết thương bị thối rữa. Lúc ta giúp hắn làm sạch vết thương, hắn là đau đớn không chịu được, hắn lại làm bộ như ngất đi. Nói chuyện với hắn, hắn một mực không đáp lại. Rốt cuộc là giả bộ làm thương binh tới thăm dò quân tình, hay là mạo hiểm tới trị thương mong được sống sót? Lan Hoa cảm thấy việc này cần phải làm cho rõ ràng. Bây giờ cần phải kiểm tra toàn bộ thương binh một lượt, xem còn có tình huống tương tự hay không. Hồ Trọng Cốt gật đầu một cái. Lan Hoa và Hồ Trọng Cốt nói kết quả kiểm tra được với huyện Thừa An Khánh. Huyện Thừa An Khánh Giả Lợi Nhung từng là người của bộ Giả Lợi Phồn Thịnh ở Tây Hạ, từng được Bình Chiêu hoàng đế Tây Hạ phong làm Phú Bình Hầu. Sau khi Lý Thường Hiển đăng cơ, đã tước đi tước vị của gia tộc bọn họ. Đông Bình trưởng công chúa đã điều ông ta tới đây, chính là để ông ta thuyết phục Tổ Nho người bên cạnh của Lý Thường Hiển, để bọn họ ra sức cống hiến cho Bình Chiêu hoàng đế, quy thuận Tân Triều, ủng hộ việc lập Đông Bình trưởng công chúa làm Thái hậu nhiếp chính. Giả Lợi Nhung suy nghĩ hồi lâu, tổng cộng có 7 người sao? Lan Hoa nói, tất cả đều bị trọng thương, có dấu tích đã được chữa trị qua, chỉ là miệng vết thương không được khâu lại cẩn thận, cũng không được bôi thuốc, cho nên mới mưng mủ thối rữa. Hai người có thương tích nặng nhất đã bắt đầu phát sốt. Ai cũng biết rằng, sau khi bị ngoại thương, một khi phát sốt, sẽ rất khó sống sót được. Cho nên Lan Hoa mới cảm thấy bọn họ thực sự không phải được phái tới để dò xét, mà là không chịu được đau đớn, muốn được sống nên mới thay y phục của người Đại Tề, đi tới đồn bảo vệ của Đại Tề. Thương binh thay y phục của quân địch, rồi chạy tới đồn bảo vệ của quân địch. Điều này nói rõ tình hình trại lính của Tây Hạ khẳng định vô cùng tồi tệ, Lý Thường Hiển đã thấy suy sức yếu. Mà hiện tại chính là lúc lòng quân dễ dao động nhất. Ánh mắt Lan Hoa lóe lên, đồn bảo vệ của Hồng Châu không đủ nhân thủ, chúng ta chuẩn bị đi Hồng Châu. Trả Lợi Nhung không khỏi kinh ngạc, vì tiểu cô nương này vừa mới tới đây, lại chuẩn bị dẫn người đi Hồng Châu. Đây chính là đại tiểu thư Cố gia mà Bình Chiêu Hoàng hậu đã một mực dặn dò ông ta phải tận lực phối hợp. Bình Chiêu Hoàng hậu nói, nếu như không có Cố gia người cũng không có cơ hội đánh một trận cuối cùng. Trả Lợi Nhung còn chưa nói gì, Lan Hoa đã nói tiếp, ta cảm thấy huyện thừa đại nhân ngài cũng có thể dẫn theo Lan Trung và Y Công Tây Hạ, tới Hồng Châu cùng bọn ta. Trả Lợi Nhung không khỏi khiếp sợ Lan Trung Tây Hạ theo các người tới đồn bảo vệ ở Hồng Châu, hỗ trợ cứu giúp tướng sĩ Đại Tề sao. Lan Hoa ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên nụ cười, có gì không đúng sao? Lan Trung của Tây Hạ sao lại có thể đi cứu quân lính của Đại Tề được chứ? Đại Tề đang chiến tranh với Tây Hạ mà. Trả Lợi Nhung không rõ rốt cuộc Cố đại tiểu thư có ý gì. Trong mắt Lan Hoa lộ ra mất phần thất vọng, Trả Lợi đại nhân vẫn chưa rõ tình hình chiến tranh lúc này. Bây giờ không phải là chiến tranh giữa Đại Tề và Tây Hạ. Bình Chiêu Hoàng hậu sắp phù trợ cho huyết mạch của Bình Chiêu Hoàng đế lên ngôi tân hoàng đế. Lý Thường Hiển chính là loạn thần tặc tử. Người Đại Tề đánh không phải người Tây Hạ mà là Lý Thường Hiển. Đại Tề Tây Hạ đã hòa đàm, chính là nước láng giềng, sao lại chiến tranh được? Cho nên kẻ thù chung của Tây Hạ và Đại Tề chính là Lý Thường Hiển. Ngài xuất hiện ở đồn bảo vệ của Hồng Châu, chính là nói cho tướng sĩ Tây Hạ biết, Lý Thường Hiển chính là loạn thần tặc tử đã sát hại Bình Chiêu Hoàng đế sớm phải bị tiêu diệt. Tin tức Bình Chiêu Hoàng hậu chiếm giữ đô thành của Tây Hạ hẳn sẽ lập tức truyền tới, đến lúc đó Lý Thường Hiển sẽ bị cô lập bốn phía. Khi tướng sĩ Tây Hạ nhìn thấy y công của Tây Hạ chữa trị cho người Tề, trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Trả Lợi Nhung đã hiểu rõ, hắn thử thuyết phục Tổ Nho và Ninh Lệnh đều không có kết quả, bởi vì chỉ nói miệng rất khó để người khác tin phục. Nếu như làm ra việc gì dao động đến lòng quân của Lý Thường Hiển thì chẳng khác nào ép những kẻ đi theo Lý Thường Hiển một lần nữa phải đưa ra lựa chọn. Trả Lợi Nhung đứng dậy, đây quả là một ý kiến hay. Lý Thường Hiển thở hồng hộc quay lại Lạc Thành. Trong thành là một mảnh hoảng loạn, mấy chiếc xe bò chở toàn thương binh người đầy máu qua. Y công dẫn người lên xe kiểm tra, khiêng những người còn sống xuống chữa trị, những người còn lại trực tiếp mang ra ngoài thành chôn cất. Ninh Lệnh khom người đi vào trong quân trướng xem xét tình hình. Mùi máu tanh sen lẫn mùi hôi thối lập tức đập vào mặt. Đây là mùi chết chóc. Phần lớn thương binh đều chết tại đây. Mau mau cứu ta, đau chết mất. Thương binh lăn lộn trên mặt đất, miệng vết thương chảy mủ ra, đầu không ngừng dập xuống đất, đập góp góp góp đến máu thịt lẫn lộn. Y công trong quân trướng rõ ràng là đã thấy thường xuyên, chỉ lẳng lặng băng vải bố lên người thương binh, hoàn toàn phớt lờ những thương binh đang gào thét. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ bị đánh bại như vậy. Những quả cầu lửa mà người Tề ném ra rơi xuống đất liền vỡ tung, chỉ cần dính vào vật gì liền bốc cháy. Bệ hạ ép bọn họ phải liều mạng toàn lực công thành, tướng quân bên cạnh hắn mới vừa dẫn người xông lên, lập tức cầu lửa của người Tề hết quả này tới quả khác được ném ra, một chuỗi cầu lửa rơi xuống đất lập tức thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Trận đánh này tiếng kêu thảm thiết rung trời, mặt đất đầy thi thể bị thiêu cháy, mặc dù có người đến được trước tường thành, cũng sẽ rơi vào trong phạm vi tấn công của nỏ khổng lồ. Chẳng khác nào chạy tới tự sát. Mà tướng thủ thành Diêm Châu Bùi Khởi Đường giống như một con mồi, khiến họ tấn công như phát điên. Chỉ một ngày, bọn họ đã hao tổn hơn vạn người. Đó đều là những tinh binh hùng mạnh mà bệ hạ từ khi lên ngôi tới nay đã cực khổ bồi dưỡng, vậy mà tất cả đều bị giết chết trong trận này. Sau thất bại nặng nề, liền có tin đồn thất thiệt truyền tới, người Tề mượn được lửa trời, đây chính là sự trừng phạt của trời cao với Đại Hạ. Tin đồn thất thiệt này lập tức chọc giận bệ hạ sai người trong quân doanh bắt người khắp nơi. Những binh lính lan truyền tà thuyết mê hoặc lòng người này đều bị chém làm đôi. Nếu như đây là thời bình, ước chừng còn có chút tác dụng, nhưng mà lửa trời của người Tề đã khiến rất nhiều binh lính sợ vỡ mật. Bệ hạ tức giận giết người, càng tăng thêm bầu không khí sợ hãi. Tên Bùi Khởi Đường này rốt cuộc là người như thế nào? Người Tề không phải chỉ có tướng quân Hàn Chương Bách Chiến Bách Thắng khiến người ta phải khiếp sợ sao? Vì sao tên Bùi Khởi Đường này lại lợi hại như vậy? Đã bắt được người chưa? Lý Thường Hiển lớn tiếng quát hỏi, các ngươi dẫn theo 50.000 nhân mã đi bắt một tên Bùi Khởi Đường, bây giờ người đâu rồi, đi đâu rồi? Người tướng quân đầy máu, cúi đầu, tên đó kiêu dũng thiện chiến, bị chúng thần vây quanh, thiếu chút nữa thì hắn trốn thoát rồi, có điều Trương tướng quân đã đuổi theo. Bùi Khởi Đường dẫn người ra khỏi thành đốt lương thảo của bọn chúng, món nợ này hắn nhất định phải đòi lại, tuyệt đối không thể để cho Bùi Khởi Đường còn sống mà quay về thành Diêm Châu. Không bắt được Bùi Khởi Đường, các ngươi cũng không cần phải quay về phục mệnh nữa, Lý Thường Hiển hung ác nói. Ngươi hiểu chưa hả? Còn không bắt được Bùi Khởi Đường thì chỉ có một con đường chết. Tướng quân quỳ xuống, vi thần tuân mệnh. Hắn lảo đảo đứng lên, lúc rời đi không khỏi nhìn Ninh Lệnh ở bên cạnh một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi, sợ hãi. Chuyến đi này chắc chắn sẽ thua. Võ tướng mất đi ý chí chiến đấu, chẳng khác nào đang nghênh đón cái chết. Bản lĩnh của Bùi Khởi Đường bọn họ đều đã trông thấy rồi, cho dù ai ở trước mặt hắn cũng phải sinh lòng khiếp sợ. Người Tề làm thế nào có thể bồi dưỡng được một tên tướng lĩnh trí dũng song toàn như vậy? Theo thời gian nhất định sẽ khiến cho thiên hạ phải liếc nhìn. Ninh Lệnh không khỏi ngẩn ra, Bùi Khởi Đường cùng lắm chỉ là một võ tướng, hắn ta sao lại có thể có loại cảm giác này? Ninh Lệnh mới nghĩ tới đây, thám báo đã xông vào trong thành. Đại nhân, bên phía Hồng Châu có gì đó không đúng lắm. Trên mặt thám báo đầy vẻ ngạc nhiên, tự như xảy ra chuyện gì khiến hắn không thể tưởng tượng được. Hồng Châu làm sao? Bùi Khởi Đường bị Trương tướng quân bao vây, không thể nào xuất hiện ở Hồng Châu. Viện quân của Hàn Chương tới rồi sao? Ninh Lệnh hỏi. Thám báo lắc đầu, chưa tới. Không phải là Bùi Khởi Đường, cũng không phải là Hàn Chương, Ninh Lệnh thở phào nhẹ nhõm, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Thám báo nói, là Lan Trung, là Y Công, đột nhiên xuất hiện rất nhiều Y Công, bọn họ đang lật thương binh trên chiến trường. Hồng Châu là đất Tề, Y Công của người Tề ra chiến trường cứu thương binh là chuyện rất bình thường. Thám báo nói, ngay cả những thương binh bị trọng thương chúng ta không cứu về bọn họ cũng mang đi. Đây là hắn tận mắt chứng kiến, hắn nhìn thấy người Tề mang hết thương binh Tây Hạ này tới thương binh Tây Hạ khác đi. Nói vậy, Ninh Lệnh trợn tròn mắt, sao có thể có chuyện như vậy? Thám báo nói như vậy, trong lòng hắn ta khó nén khỏi kinh ngạc. Hai quân đánh nhau, đáng sợ nhất là xảy ra điều gì đó khác thường, nhất định sẽ dẫn tới kết quả mà bọn họ không tưởng được. Nhất định có người giúp người Tề bày mưu tính kế. Lần này rốt cuộc bọn họ gặp phải kẻ nào? Bên ngoài chiến trường Hồng Châu, binh lính Tây Hạ nằm trên mặt đất, máu tươi trên người hắn đã nhuộm đỏ y phục. Hắn bắt đầu cảm thấy lạnh, đó là bởi vì máu đã sắp chảy cạn rồi. Hắn nghe người lính già nói, máu chảy hết rồi, người sẽ bị chết lạnh. Cho nên những kẻ chết trên chiến trường kia, sắc mặt của tất cả đều tái xanh. Có lẽ hắn cũng sắp biến thành bộ dáng đó. Đánh trận xong, hai bên sẽ phái người đi thu dọn chiến trường, người bị thương sẽ được đưa đi chữa trị. Hắn hy vọng sẽ có người tới mang hắn đi, bởi vì hắn không muốn chết, hắn còn muốn trở về quê nhà. Hắn cố gắng huýt sáo, cuối cùng đợi được binh lính Tây Hạ đến, nhưng mà binh lính Tây Hạ chỉ kiểm tra vết thương của hắn, lắc đầu một cái rồi rời đi. Đừng đi, đừng đi, cầu xin ngươi, đừng đi, trong lòng hắn không ngừng kêu gào. Hắn không muốn chết, thực sự hắn không muốn chết. Nhưng mà hiển nhiên bọn họ đã coi hắn như người chết. Mọi người đều biết, trong quân trướng thiếu dược liệu để trị thương, Y Công sẽ cứu những binh lính còn có khả năng ra trận trước. Cho nên, những người như bọn hắn chỉ bị bỏ lại yên lặng chờ chết. Người Tề cách đó không xa cũng ra chiến trường tìm kiếm, tấm ván khiêng hết thương binh này tới thương binh khác đi. Ánh mắt binh lính Tây Hạ phát sáng, những người bị thương đó xem ra còn bị thương nặng hơn bọn chúng. Nhưng người Tề lại mang bọn họ đi, bọn họ có thể sẽ sống sót. Hắn gắng sức ngẩng đầu lên, hắn hy vọng biết bao nhiêu có người cũng sẽ mang hắn đi. Nhưng mà không thể nào, hắn đã bị bỏ qua. Không ai quan tâm tới việc sống chết của hắn. Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu hắn, hắn mở mắt, trong mơ hồ thấy được một gương mặt xấu xí. Người đó mặc dù nói ngôn ngữ Đại Tề khiến hắn nghe không hiểu, nhưng mà hắn lại cảm giác được hy vọng sống sót. Cuối cùng hắn đã được khiêng lên tấm ván, nhanh chóng chạy về phía trước. Không biết qua bao lâu, bên tai loáng thoáng có người nói chuyện, là tiếng Tây Hạ hắn nghe hiểu được. Có nghe thấy ta nói không? Ta là huyện thừa An Khánh Giả Lợi Nhung, ta phụng mệnh Bình Chiêu Hoàng hậu chinh phạt nghịch tặc Lý Thường Hiển, chỉ cần ngươi không đi theo nghịch tặc nữa, liền có thể trở về quê nhà. Hắn không biết ai là nghịch tặc, nhưng mà hắn chỉ muốn sống sót, trở về quê nhà. Không có ai tình nguyện đánh giặc, những người Tây Hạ đó cũng như vậy, ban đầu chỉ là bị Lý Thường Hiển xúi dục, sau khi quá nhiều người hy sinh, rất nhiều người đã mất đi ý chí chiến đấu. Bùi Khởi Đường cảm thấy hai ngày này người Tây Hạ bao vây tấn công hắn đã dần dần sức cùng lực kiệt, tựa như có rất nhiều người nảy sinh ý định rút lui. Điều này không đúng lắm. Bởi vì theo suy đoán của hắn, người Tây Hạ hẳn là có thể chống đỡ thêm mấy ngày nữa, cho tới khi tin tức Đông Bình trưởng công chúa Thiết Lập Chủ mới truyền tới. Nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Phó tướng thấp giọng nói, nghe nói có không ít binh lính Tây Hạ đào ngũ, chạy đến Hồng Châu. Bọn họ chỉ thám thính được mấy lời ngắn gọn đó thôi, đợi tới khi viện binh bên Hồng Châu tới, toàn bộ sẽ rõ ràng. Phó tướng vừa dứt lời, xa xa liền nghe thấy tiếng đánh nhau, lập tức có người hô lớn, viện quân tới rồi. Bùi Khởi Đường đứng dậy, quả nhiên xa xa có một đội nhân mã đang đi nhanh tới. Dẫn đầu là phó tướng đi Hồng Châu báo tin mấy ngày trước bị trúng tên. Trên cánh tay phó tướng còn quấn vải cầm máu. Ánh mắt Bùi Khởi Đường co rút một cái, tiến lên phía trước, không đợi phó tướng nói gì, một phát liền kéo phó tướng từ trên ngựa xuống. Ai giúp ngươi băng bó vết thương, có phải là Cố đại tiểu thư hay không? Nàng ấy đã tới Hồng Châu rồi sao?